Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 401 Anthony căn nguyên của đạo trong tay, trong lòng ta kiên định. Lão thành chủ nhìn thấy phe cánh của mình, ánh mắt hơi phức tạp. Nhưng hắn hiểu được hiện tại không phải là lúc để ôn chuyện, lúc này truyền âm nói ra tình huống vừa rồi. Hắn không chỉ truyền âm cho nguyên anh của thành thiên quỳ, còn bao gồm 6 tên yêu thú. Nghe xong, sắc mặt của 12 cường giả nguyên anh biến đổi. Nguyên anh của thành thiên quỳ đương nhiên là tin tưởng. Mà yêu thú bên này, nhìn thành chủ khôi phục sự trẻ trung, cũng tin tưởng hơn phân nửa. Yêu tộc ta có thể xuất lực, nhưng căn nguyên của đạo nhất định phải chia 50-50. Giọng nói trầm thấp của Ứng Long vang lên. 6 gã nguyên anh bên cạnh lão thành chủ vừa muốn nói chuyện lại bị hắn chặn lại, lập tức đáp ứng. Có thể, nhớ kỹ, mục tiêu chính là tên này. Hắn nói xong rồi vung tay lên, một hình ảnh nổi do linh lực ngưng tụ hiện ra. Chính là Anthony. Ngay sau đó, từng bóng người hiện ra, tổng cộng 12 bóng người, không, 13 bóng người, bóng dáng Tô Trạch đã ở trong đó. Chẳng qua trọng điểm không phải ở trên người hắn thôi. Lão thành chủ chỉ hư ảnh của Tô Trạch, trầm giọng nói nếu là tiểu súc sinh này, không cần tận lực lùng bắt, căn nguyên của đạo không ở trên người hắn, mà ở trên người tiểu bạch kiểm này. 12 súc sinh đợi cùng một chỗ, bởi vậy trên người mỗi người đều có thể có căn nguyên của đạo. Nhưng mà ta ước chừng xác suất ở trên người hắn là lớn nhất. Hắn chỉ vào hư ảnh của Anthony nói xong, trong mắt tràn đầy sát ý. 12 nguyên anh cẩn thận ghi nhớ hình dáng và khí tức của bọn họ vào đầu. Nắm chắc thời gian, nếu để bọn họ bắt lấy cơ hội hấp thu căn nguyên của đạo, vậy các ngươi đừng nghĩ đến cái gì. Lão thành chủ nhìn chằm chằm bọn Ứng Long, lập tức xoay người bắt đầu chỉ huy đám cường giả thành thiên quỳ. Trong nháy mắt lúc hắn xuất hiện, trên cơ bản chiến đấu đã ngừng lại. Nguyên anh mới xuất hiện đánh vỡ cân bằng, không ai dám ra tay nữa, chỉ sợ dẫn đến tàn sát. Nhưng mà lúc này đã không cần chiến đấu. Thành thiên quỳ và yêu thú đều có một mục tiêu và kẻ địch chung. Anthony và 12 thiên kiêu. Nhất là Anthony, tội phạm truy nã số 1 của bọn họ. Nguyên anh giao lưu vẫn rất nhanh, sau một lát, từng nhánh đội ngũ lùng bắt xuất hiện. Bọn họ đều do các cường giả kim đan dẫn đầu, tràn ra mấy phương hướng mà lão thành chủ chỉ định, gần như là lục soát theo cách trải thảm bắt đầu rồi. Xa xa. Trên đồi núi. Sau khi người đóng giữ và các tuyển thủ nhìn thấy lão thành chủ phá đất mà ra, lúc này hiểu rõ chuyện lớn không hay rồi. Nhất là nhìn thấy yêu thú và người của bộ tộc đạo diễn dừng tay, hơn nữa lúc cường giả nguyên anh mới xuất hiện kia trao đổi với bọn họ, trong lòng càng sinh ra một loại dự cảm chẳng lành. Bọn họ thế nào rồi, đó là cường giả nguyên anh đỉnh phong sao? Hẳn là nguyên anh đỉnh phong, hình như là loại nguyên anh cực kỳ gần với hóa thần, rốt cuộc bọn họ gặp phải chuyện gì? Bọn họ không thuận lợi. Tiếng nghị luận vang lên. Từng tuyển thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, luôn chuẩn bị một trận đại chiến. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy lão thành chủ ngưng tụ ra 12 bóng người, cũng nói chuyện với 6 yêu thú nguyên anh, rốt cuộc đã ý thức được không đúng. Không phải mấy nguyên anh, mà là 13 nguyên anh. Trong đó còn có một nguyên anh đỉnh phong thẳng đỉnh phong. Mặc dù là cách một khoảng, bọn họ cũng có thể cảm nhận được khí tức trên người của lão thành chủ khiến người ta hít thở không thông. Đó không phải chênh lệch mà thiên phú có thể cào bằng mopping. Thời gian đã qua rồi, nếu mọi chuyện thuận lợi, dựa theo kế hoạch có lẽ bọn họ đã sớm trở lại. Đột nhiên, có tuyển thủ vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Phần đông tuyển thủ đưa mắt nhìn nhau, đối diện quan sát nhau một cái. Khoảnh khắc tiếp theo. Vù vù vù. Không có bất kỳ do dự, lúc này tất cả tuyển thủ chạy về phía xa. Không cần nghĩ, những thiên kiêu tiến vào dưới mạch khoáng không phải chết rồi, chính là không quan tâm bên này bản thân chạy trốn rồi. Cho dù là nguyên nhân đó, bọn họ cũng không thể ở lại tại chỗ chờ chết, đều tự trốn chạy. Ầm ầm ầm. Thú triều đang công thành thay đổi hướng gió, lao nhanh về phía xa. Từng luồng thần niệm lớn mạnh tra xét bốn phía, trên mặt đất cũng không bỏ qua, gần như là từng tấc đất qua một lượt. Mục tiêu chỉ có một, tìm được Anthony. Cho dù sống chết, chỉ cần mang nhẫn không gian trên tay về là được. Vì thế, một trận lục soát lớn ầm ầm bắt đầu. Lần này rất nhiều tuyển thủ không tham gia hành động lần này đều gặp nạn, có vài người thực lực không đủ cũng đuổi theo nghiêm hình tra tấn, truy hỏi tung tích của Anthony. Nhưng những tuyển thủ này nhiều nhất chính là nghe nói qua tiếng tăm của Anthony, làm sao biết hắn hiện giờ ở chỗ nào, đương nhiên không đưa ra được một đáp án chính xác. Bởi vậy đau khổ trên nhục thể và trên tinh thần đương nhiên không thiếu. Tên của Anthony bị bọn họ mắng vô số lần, hận không thể trực tiếp xé sống hắn. Cái đồ thiếu đạo đức, không có việc gì đi trêu chọc mấy tên kia làm gì. Hiện giờ ngươi trực tiếp trốn chạy, ngược lại làm cho bọn ta ở lại chịu khổ. Dưới tình huống mà Anthony không biết, 18 đời tổ tông của hắn bị ân cần thăm hỏi không biết bao nhiêu lần. Mà cùng lúc đó, nơi cách thành Thiên Quỷ ước chừng có hơn 30 cây số. Giang giác, một khe nứt không gian xuất hiện. Thuyền ngũ hành độn lóe ra ánh sáng màu từ trong hư không bay ra, thân tàu lung lay sắp đổ, phía trên tràn ngập vết nứt, nhìn đã có thể thấy bên bờ báo hỏng. Đám người Zumuri, Anthony, 12 thiên kiêu từ trong đó thất tha thất thểu đi ra, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Vận may của bọn họ rất kém, lúc bọn họ bỏ chạy lão thành chủ phát động tấn công, dẫn động cơn lốc hư không. Nếu không phải thuyền ngũ hành độn là linh khí cao giai, cộng thêm mấy người bọn họ liều mạng truyền linh lực, sợ là phải trực tiếp chết trong hư không. Trong đó chủ yếu mấy người Zumuri và Anthony truyền ra, lại bị vài vết thương, có chút không dễ chịu. Thuyền ngũ hành độn của Zumuri cũng trực tiếp bị hủy, tổn thất có thể nói cực kỳ nặng nề. Nhưng mà cũng may lấy được căn nguyên của đạo, mọi chuyện đều đáng giá. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ đến, quay đầu nhìn về phía Anthony, trầm giọng nói thời gian cấp bách, đừng nhiều lời vô nghĩa, nhanh chóng lấy ra căn nguyên của đạo, bằng không chúng ta cùng nhau chạy mục tiêu quá lớn. Hết chương 401. Chương 402 đuổi giết không chết không thôi. Nhưng mà Anthony lại không cho rằng như vậy, lập tức lắc đầu từ chối, trầm giọng nói chờ sau khi hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm rồi nói sau. Nói đùa à? Hắn hiểu rõ thực lực của lão già kia, nếu tách ra, cho dù sau đó không bị ngăn chặn, có thể hòa với tộc của mình, cũng sẽ lọt vào tấn công của bọn họ. Lúc đó người tổn thất chính là thiên tài của tộc huyết thần. Còn không bằng hiện giờ liên hợp lại với những tên của dị tộc, chỉ cần căn nguyên của đạo trong tay của mình, sẽ không lo lắng bọn họ không ra sức. Về phần Zumuri, Anthony hơi híp mắt nhìn hắn, nhìn thấy sâu trong đáy mắt kia một tia lo lắng, lập tức hiểu rõ chuyện gì. Tên này nhất định là có bảo bối gì không lấy ra. Mà bảo bối kia chính là mấu chốt mà hắn tự tin thoát khỏi truy bắt. Ta chính là không lấy ra, lẽ nào ngươi còn có thể trực tiếp ra tay sao? Ngược lại muốn xem thử, chừng nào ngươi mới bằng lòng lấy ra vật kia. Trong lòng Anthony cười lạnh, im lặng không lên tiếng, kéo dài thời gian, xem thử là ai sốt ruột. Thiên kiêu khác vốn muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Anthony và Zumuri giằng co, quang mang trong mắt lóe ra, hình như hiểu được cái gì, cũng không nói gì. Trong nhất thời, 12 thiên kiêu cứ như vậy rơi vào trong im lặng. Thời gian từng chút trôi qua, phía xa có thể nghe thấy tiếng gào thét. Truy binh đã sắp đuổi tới. Nhưng Anthony lại vô cùng bình tĩnh. Ngón tay hơi ma sát nhẫn không gian trong tay, cảm nhận được một tia sức mạnh đạo tắc ở phía trên, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều, vẻ lo lắng bị đuổi giết kia đều tiêu tán rất nhiều. Căn nguyên của đạo ở trong tay, đáy lòng hắn kiên định. Cuối cùng, Zumuri không chống đỡ được, gấp gáp nói trước rời khỏi nơi này rồi nói. Trong nhất thời, đạt thành nhận thức chung, 12 thiên kiêu chạy về phía xa, không có gì bất ngờ xảy ra, Anthony bị mọi người bao vây ở trung tâm. Đương nhiên, thành phần giám sát trong đó vẫn cực lớn. Anthony cũng không nói thêm gì. Đây là chuyện nên làm, hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư nuốt riêng toàn bộ căn nguyên của đạo. Suy cho cùng trừ Anissa và Daniel ra, thiên kiêu dị tộc ước chừng có 9 tên. Nếu bọn họ đồng loạt ra tay đối phó hắn, cho dù là Anthony cũng rất khó chống đỡ lâu lắm. Dù sao Zumuri cũng không phải ăn chay, trong tay bảo vật rất nhiều, khả năng khống chế đạo tắc tuy rằng không biết ở trình độ nào, nhưng chắc chắn sẽ không thấp lắm. Phía xa, có tiếng nổ vang lên. Cường giả Nguyên Anh phát hiện tung tích bọn họ, lúc này đuổi theo qua bên này. Cùng lúc này, bốn phương tám hướng đều có khí tức mạnh mẽ dâng lên, nhanh chóng tụ lại bên này. Trong nhất thời, đám người Anthony rơi vào trong bao vây. Sau khi cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ, bao gồm Anthony, sắc mặt tất cả thiên kiêu đều thay đổi. Đợi thoát khỏi bọn ta trở về chăm sóc người nhà của bọn ta, bộ tộc địa tinh của bọn ta phải thêm một phần. Sumuri cắn răng nói, sau đó trong tay xuất hiện một bệ đá, mặt trên khắc trận văn cực kỳ rườm rà. Lập huyết thệ, bằng không đừng hòng sống sót. Ánh mắt của Sumuri đều đỏ, chỗ sâu trong đáy mắt lộ vẻ phẫn nộ và đau lòng. Bệ đá này là vật quý hiếm của bộ tộc địa tinh, cường giả hợp đạo tự mình ra tay tạo thành, chính là cho hắn dùng để bảo vệ tính mạng. Hơn nữa giống như sách ngọc đó phá giải cấm chế, thuộc loại vật phẩm hao tổn, dùng một lần ít một lần. Đám thiên kiêu Anthony biến sắc. Căn nguyên của đạo tăng thêm một phần. Con mẹ nó, sư tử mở lớn miệng. Nhưng giờ này khắc này, cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ kia nhanh chóng xông qua bên này, bọn họ đã không có cơ hội cò kè mặc cả. Ta Anthony tộc huyết thần. Anissa tộc huyết thần. Sách B bộ tộc Ngưu đầu nhân. Không dám lãng phí thời gian, trừ tuyển thủ của bộ tộc địa tinh ra, 7 tuyển thủ khác đều lập huyết thệ, lấy con đường tu hành của mình mà thề, hứa hẹn sau khi thoát hiểm thêm một phần căn nguyên của đạo cho bộ tộc địa tinh. Lời nói vừa dứt, bên bóng tối có một loại sức mạnh đặc thù rơi xuống, xác minh bọn họ vừa mới lập lời thề. Loại lời thề này không thể phá giải, nếu như trái lời thề, nhẹ thì con đường tu hành đứt gãy, cuộc đời này không thể tinh tiến, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu, mọi thứ hóa thành hư ảo. Bởi vậy, sau khi lời thề này phát ra, sẽ không có bao nhiêu người dám can đảm làm trái. Đối với những thiên tài tiền đồ vô lượng, huyết thệ đương nhiên càng thêm mạnh. Đi! Sumuri thấy các tuyển thủ đều lập lời thề, lúc này hét lớn một tiếng, hai tay sáng lên, linh lực mãnh liệt truyền đến giữa bệ đá. Giang rắc! Một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Khe nứt không gian khổng lồ xuất hiện, trực tiếp nuốt sạch toàn bộ 12 tuyển thủ ở hiện trường. Khe nứt không gian chợt lóe rồi biến mất, xuất hiện nhanh, biến mất nhanh hơn. Khi lão thành chủ và đám cường giả Nguyên Anh đuổi tới, khe nứt đã hoàn toàn khép lại không thấy. Sắc mặt lão thành chủ xanh mét, lúc này lấy ra thiết phiến của mình, ra sức xé rách không gian, ý đồ từ trong đó thăm dò khí tức của đám người Anthony. Nhưng mà làm cho sắc mặt của hắn càng thêm khó coi chính là, hắn không thu hoạch được gì. Không có khí tức lưu lại, thậm chí ngay cả không gian dao động cũng không xuất hiện. Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy mấy tên trộm đó chạy thoát từ đây, lão thành chủ cũng nghi ngờ là những người khác báo cáo tin tức giả. Nhìn thấy cảnh tượng kia, sắc mặt cường giả Nguyên Anh có mặt đều biến đổi. 6 Nguyên Anh yêu tộc cũng như thế, trong lòng vô cùng vội vàng, hận không thể trực tiếp bắt được đám người Anthony. Hiện giờ đối với chúng nó là cục diện tốt nhất. Tên của Thành Thiên Quỳ mà hợp tác với mình, có thể không đánh mà thắng được đến một nửa căn nguyên của đạo. Đến lúc đó sẽ có hy vọng đột phá. Nhưng điều kiện tiên quyết của mọi thứ đều là chúng nó có thể thuận lợi bắt được mấy tên trộm đi căn nguyên của đạo. Hiện giờ bọn họ công khai từ nơi này rời đi, lại không tìm thấy khí tức của bọn họ, tình huống trong chốc lát trở nên tồi tệ. Sắc mặt Ứng Long không ngừng thay đổi, trong đôi mắt lạnh như băng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, nó hạ quyết tâm. Sumuri có át chủ bài, Ứng Long nó cũng không phải không có. Chính là tương tự, cái giá đều rất lớn. Hết chương 402. Chương 403 kiểm kê thu hoạch, tu vi 160 triệu. Ta có cách lần theo dấu vết của bọn họ, sau khi chuyện thành, định mức của ta phải nâng cao. Cảnh tượng lúc này rất giống với lúc Sumuri yêu cầu nâng cao phần của bản thân. Mà đám người lão thành chủ cũng không do dự, lúc này đáp ứng, cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Ứng Long. Ứng Long cắn răng, há miệng trực tiếp phun ra một khối miếng vảy màu vàng kim kích thước cỡ nắp cống. Phía trên có hai vết nứt nhìn thấy mà giật mình, thoạt nhìn giống như sắp trực tiếp vỡ thành hai nửa. Ứng Long chớp mắt, trên người sáng lên kim quang, truyền đến phía trên vảy. Trong nhất thời, một luồng đạo tắc dao động huyền diệu xuất hiện. Quang mang màu vàng ở trên hư không đan xen thôi diễn, không ngừng diễn hóa gì đó. Rất nhanh, một tọa độ không gian xuất hiện trước mắt phần lớn cường giả. Đuổi theo. Lão thành chủ khẽ quát một tiếng, lúc này thân thể lóe ra hóa thành một đường lưu quang xông về phương xa. Giang giác. Vết nứt trên mảnh vảy màu vàng lại mở rộng, mắt thấy mảnh vảy sắp chia làm hai nửa. Ứng Long không để ý đau lòng, nhanh chóng hóa thành kim quang đuổi theo. Trái lại nó không lo lắng tên của Thành Thiên Quỳ sẽ quyệt nợ. Hòa thượng chạy đi, miếu không chạy được. Nó cũng không tin nguyên anh của Thành Thiên Quỳ không tiếc trực tiếp vứt bỏ Thành Thiên Quỳ, bằng không, nếu như không chia căn nguyên của đạo cho nó sẽ một ngày không ngừng công thành, thẳng đến công phá mới thôi. Cùng lúc đó, phía xa, không gian bắt đầu vỡ vụn, một khe nứt không gian khổng lồ xuất hiện. Đám người Zumuri từ trong đó đi ra, sắc mặt cũng không phải dễ nhìn lắm. Nhưng mà vừa mới đi ra, còn chưa kịp thở phào một hơi. Một cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng, giống như là bị mãnh thú gì đó nhìn chằm chằm. Đáng chết! Có tuyển thủ tức giận mắng một tiếng. Còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Sắc mặt của Zumuri âm trầm như nước, không nói thêm gì, lại bắt đầu truyền linh lực vào bệ đá, tiếp theo lập tức chui vào trong khe nứt không gian, một khắc cũng không dám chậm trễ. Bọn họ vừa mới biến mất, lão thành chủ và đám cường giả Nguyên Anh đã đuổi tới. Đáng giận, lại chậm một bước. Nhanh lên, nhanh thôi diễn một chút. Đừng lãng phí thời gian, lần này nhất định có thể đuổi theo bọn họ. Vài tên Nguyên Anh lần lượt hét lớn. Đau lòng trong mắt Ứng Long càng thêm nồng đậm không ít. Nhưng mà hắn cũng biết hiện giờ không phải lúc để ý những chuyện này. Chỉ cần lấy được căn nguyên của đạo, cho dù bảo vật tổ tiên truyền xuống hoàn toàn hủy diệt cũng không tính là gì. Ứng Long gầm nhẹ một tiếng, điều khiển vảy màu vàng lại bắt đầu thôi diễn. Công sức trong chốc lát, lại một nhóm tọa độ không gian xuất hiện. Đuổi theo đi. Tiếng quát khẽ vang lên, 13 cường giả Nguyên Anh ra sức đuổi theo. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang lên trong trời đất, khí tức khủng bố của Nguyên Anh tràn ngập không kiêng nể gì, đáng sợ tới mức phần đông sinh linh phía dưới cực kỳ sợ hãi, nghẹn ngào trên mặt đất không dám nhúc nhích. Có rất nhiều tuyển thủ phụ cận đều đã nhận ra động tĩnh bên này, vẻ mặt nghi hoặc, khiếp sợ nhìn 13 luồng quang mang chói mắt trên bầu trời, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một trận đuổi giết oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi, đám người Zumuri liều mạng chạy trốn, lão thành chủ cùng với Ứng Long và đám cường giả Nguyên Anh liều mạng đuổi giết. Đương nhiên, loại oanh oanh liệt liệt này là đối với người không liên quan. Đối với đám người Anthony, trong lòng buồn bực muốn hộc máu, thời khắc đều bị vây trong trạng thái khẩn trương cao độ. Ngoài ra, thực lực không ổn. 12 kim đan đấu với 13 Nguyên Anh. Cho dù bọn họ đều là thiên kiêu, thực lực vượt qua kim đan thông thường, nhưng đối mặt với cường giả Nguyên Anh, nhất là sự tồn tại còn không phải mới vào Nguyên Anh, đương nhiên sẽ không phải là đối thủ. Lúc này bởi vì căn nguyên của đạo, hai bên nghiễm nhiên đã là quan hệ không chết không ngừng. Trừ phi hoàn toàn thoát khỏi sự đuổi giết của các Nguyên Anh, nếu không, đuổi giết sẽ tiếp tục không ngừng. Đang lúc đám tuyển thủ Anthony lo lắng hãi hùng, bỏ mạng chạy như điên. Cách Thành Thiên Quỳ hơn 10 cây số, trên phương hướng ngược với đám người Anthony chạy trốn. Trên một ngọn núi cao, không gian hơi vặn vẹo. Lập tức, một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chính là Tô Trạch từ mạch khoáng trung tâm đào ra. Nhìn phía xa phần lớn các kim đan đang tìm kiếm, hắn phun ra một ngụm khí bẩn, khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Tô Trạch rất thoải mái, ít nhất hiện giờ vô cùng thoải mái. Cho dù trên tâm trạng, hay là trên hoàn cảnh hiện giờ đều vô cùng thoải mái. Nếu không phải Nguyên Anh hậu kỳ hoặc là lão thành chủ Nguyên Anh đỉnh phong đuổi giết hắn, Tô Trạch cũng không có áp lực gì. Lại càng không cần nói hiện giờ đang lùng bắt Tô Trạch chính là một đám kim đan mà thôi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải đặc biệt coi trọng. Trọng tâm đuổi giết ở trên người đám người Anthony, không phải Tô Trạch. Ai? Đám người Anthony lần này thật sự là giúp ta một việc lớn, nếu còn cơ hội, lần sau gặp lại nhất định phải cảm ơn bọn họ đàng hoàng. Nụ cười trên mặt Tô Trạch sáng lạn, nhẹ giọng nói. Đám tiểu thanh lẳng lặng đứng ở bên cạnh Tô Trạch, nhìn những cường giả kim đan đang tìm tòi phía xa. Tiểu hỏa có chút nóng lòng muốn thử, nàng đã lâu không ra tay. Chủ nhân, những kim đan này chúng ta cần thu dọn hay không? Hình như Nguyên Anh của Thành Thiên Quỳ đều đuổi giết đám người bất hạnh kia. Hắc Đản nghe được lời này, cũng hưng phấn lên, kích động nói nếu ta nói, chúng ta trực tiếp giết vào trong thành thiên quỷ đi. Cường giả Nguyên Anh đều rời khỏi, Kim Đan cũng không phải đối thủ của chúng ta, hiện giờ chính là lúc thành thiên quỷ hư không nhất. Hơn nữa vào lúc này, bọn họ nhất định không thể tưởng được chúng ta dám xông về giết hồi mã thương. Thành thiên quỷ lớn như vậy, khẳng định còn có không ít thứ tốt, hơn nữa trong mạch khoáng trung tâm còn có không ít linh thạch thượng phẩm nữa. Trên vỏ trứng của nó, hào quang lóe ra, có hoa văn bí ẩn hiện ra, cả quả trứng đều ở phun ra linh khí, giống như là một linh thạch chất lượng cao. Lúc vừa mới thu thập linh thạch thượng phẩm, hắc đản sắp điên mất rồi. Vừa thu thập linh thạch thượng phẩm, vừa dùng thân thể điên cuồng cắn nuốt linh khí trong linh thạch thượng phẩm đó, hận không thể trực tiếp hút khô mạch khoáng. Hết chương 403. Chương 404 kiểm kê thu hoạch, tu vi 160 triệu 2. Lúc này nó gần như ăn nhiều rồi, có chút hơi khó tiêu, trong vỏ trứng luôn bốc linh khí ra bên ngoài. Tiểu Thanh không nói chuyện, yên tĩnh, dáng vẻ một chị lớn. Tô Trạch nghe được lời nói của Tiểu Hỏa và Hắc Đản, không thể không nói, quả thật có chút động lòng rồi. Điều hai nàng nói rất có đạo lý. Lúc này quả thật là một cơ hội tốt giết hồi mã thương. Nhưng mà vào lúc này... Một tiếng hét lớn như có như không từ trong thành thiên quỷ vang lên. Tô Trạch nghe được âm thanh, nhanh chóng nhìn chằm chằm bên đó. Chỉ thấy vị trí trung tâm của thành thiên quỷ, từng bóng người điên cuồng phát ra khí tức từ dưới lòng đất lao ra. Chính là một đám cường giả kim đan trước đó đuổi đánh Tô Trạch. Lúc này trạng thái của từng người bọn họ như điên, cả khuôn mặt giận dữ, trong mắt là lửa giận hừng hực thiêu đốt. Sau khi bọn họ thật sự không tìm thấy khí tức của Tô Trạch, không biết làm sao chỉ có thể lui về mạch khoáng trung tâm. Nhưng bọn họ vừa trở về, đã trực tiếp sững sờ. Trên bục chứa linh thạch, từng chiếc dương giống hỗn loạn ngã trái ngã phải, linh thạch cực phẩm không cánh mà bay, không còn lại một viên. Cường giả kim đan đóng giữ biến mất không thấy, chỉ có trên mặt đất từng bãi thịt nát biểu thị sau khi bọn họ rời khỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhìn quanh bốn phía, cảnh tượng càng nhìn thấy mà ghê người. Trên quặng mỏ linh thạch thượng phẩm khổng lồ, một mảnh lòi lõm, khắp nơi đều là lỗ hổng khổng lồ, thậm chí trên mặt đất còn có từng mảnh vỡ linh thạch bị hút khô. Giống như là sau khi một tên trộm đáng ghét trộm đi bảo vật, còn cố ý ở nhà ngươi làm một chút cơm, ăn sạch, quăng chén đĩa bẩn trên mặt đất cho ngươi rửa chén. Khiêu khích, nhục nhã. Khiêu khích và nhục nhã trắng trợn. Trong cơn giận dữ, Kim Đan dẫn đầu chợt nghĩ ra cái gì, nhanh chóng mang theo mọi người lao ra khỏi mạch khoáng. Vì thế, Tô Trạch thấy được một màn vừa rồi. Không qua bao lâu, một tầng quang mang mờ mịt xuất hiện, bao phủ cả thành thiên quỷ ở bên trong. Từng kim đan ở không trung ngầm tuần tra, thần niệm thăm dò không hề cố kỵ, phòng ngừa kẻ địch tiến đến đánh lén. Nhìn thấy một màn này, Tô Trạch hít sâu một hơi. Kế hoạch hồi mã thương xem như thất bại. Phòng bị của thành thiên quỷ rất cẩn thận. Nói không chừng còn có át chủ bài gì đó ở đây. Trái lại bản thân có tự tin trà trộn vào, nhưng mà ước chừng không kiếm ra thứ gì tốt. Đi thôi, hết cơ hội rồi. Tô Trạch lắc đầu, gọi một tiếng, mang theo đám tiểu thanh chạy về phía xa. Sau một lúc lâu, trong một sơn cốc vắng vẻ xa xôi, vẻ mặt Tô Trạch hài lòng tựa vào trên một tảng đá lớn, trước mặt bày từng chiếc nhẫn không gian. Chứa trong đó đều là thu hoạch dọc đường đi. Từ lúc bắt đầu gặp phải bạo viên vương, đến từ trong thành thiên quỷ chạy ra, trong khoảng thời gian này Tô Trạch chỉ thu thập đồ vật. Trừ thu hồi căn nguyên của đạo gia chưa thu hồi qua đồ vật khác. Ôm trái tim kích động, Tô Trạch mở giao diện hệ thống ra, ánh mắt nhìn chăm chú trên lựa chọn tu vi còn thừa kia, tự mình bình tĩnh đếm một chuỗi số dài kia. Tu vi còn thừa 162 triệu 300 ngàn. Tu vi 162 triệu 300 ngàn. Sau khi thấy rõ con số này, nụ cười trên mặt Tô Trạch rốt cuộc không thể che giấu, bật cười he he. Trảm tiên kiếm nhẹ nhàng rung động, huyết quang tràn ra, ngưng tụ ra bóng dáng của kiếm linh. Nàng cau đôi mi thanh tú, có chút lo lắng vươn bàn tay trắng như ngọc sờ trán của Tô Trạch. Không phát sốt. Nàng nói mê một tiếng, có chút kỳ quái nhìn Tô Trạch, không rõ hắn mạc danh kỳ diệu cười ngốc cái gì. Nhẫn không gian này còn chưa mở ra đâu, chiến lợi phẩm cũng chưa xuất hiện, hắn cười cái gì chứ? Căn nguyên của đạo đâu? giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như một dòng suối mát, làm cho Tô Trạch bình tĩnh không ít. Không có. Hắn buông lỏng tay nói. Không có. Đôi mắt xinh đẹp của Kiếm Linh đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc nhìn về phía Tô Trạch, lập tức giống như nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ và giận dữ, giọng điệu đều lạnh như băng không ít đùa ta vui lắm sao. Tô Trạch cười đứng dậy, nói ai đùa ngươi, thật sự hết rồi, ta đều dùng xong rồi. Ngươi, Kiếm Linh trừng mắt nhìn Tô Trạch một cái, im lặng một lát lại nhẹ giọng nói căn nguyên của đạo đối với Kim Đan và Nguyên Anh, thậm chí hóa thần đều rất hữu dụng, người sử dụng đúng, con đường tương lai sẽ thoải mái một chút. Nàng rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tô Trạch gần từng tiếng nói. Tô Trạch biết Kiếm Linh lo lắng cho mình, duỗi tay vỗ bả vai của nàng, cười nói. Được rồi, những chuyện này ta biết rồi. Dù sao thì ta cũng có phải là kẻ điên chuyên môn tự làm khó mình đâu, cái thứ này ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, ta tự có chỗ dùng đến. Kiếm Linh nhìn ánh mắt của Tô Trạch, trầm mặc một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu, tự ngươi có tính toán là được rồi. Tô Trạch cười, quay đầu nhìn về phía hơn 10 nhẫn không gian ở trên tảng đá xanh, bây giờ nên kiểm kê lại thu hoạch rồi. Hắn vừa nói vừa phất nhẹ tay, một luồng thần niệm trực tiếp quét ngang qua nhẫn không gian, quét sạch sẽ những thứ phía trên nhẫn không gian, cũng lôi hết những đồ vật trong đó ra ngoài. Trong phút chốc, từng tia hào quang rực rỡ chói mắt xuất hiện. Những tia hào quang đủ loại sắc màu hiện ra, những dao động tràn đầy linh tính từ từ hiện lên. Trên mặt đất, đủ loại bảo vật xếp chồng lên nhau tựa như quả núi nhỏ. Không chỉ có thế, còn có một đống linh thạch rơi lả tả trên mặt đất, tạo thành một núi linh thạch nhỏ. Có vài viên linh thạch cực phẩm lẫn trong vô số linh thạch thượng phẩm cứ thế tùy ý bày trên mặt đất. Nếu như không phải là linh khí vô cùng tinh thuần lại nồng đậm xuất hiện thì có khi còn tưởng đó chỉ là những viên đá trong suốt sáng rực không đáng giá mà thôi. Trong đó thứ dễ khiến người ta chú ý nhất là hơn 10 thanh linh khí. Sơ giai, trung giai đều có, chỉ là không có linh khí cao giai. Nhưng số lượng nhiều như thế thì cũng đủ quý giá rồi. Những linh khí này đều do Tô Trạch lấy từ thú triều ra cả. Những tuyển thủ bị thú triều dẫm đạp lên thì phần lớn đã bị trọng thương hoặc hấp hối, nhận được linh khí từ Tô Trạch nên nhặt lại được tính mạng. Hết chương 404. Chương 405 276.300.000 năm. Nhưng tính toán thời gian đến hiện giờ thì khả năng đa phần đều không vượt qua được. Vì thế, những linh khí này hiện nay đang ở trong trạng thái vô chủ. Nhưng vốn linh khí được gọi là linh khí cũng bởi vì bên trong sinh ra khí linh có ý thức rất đơn giản, tuy rằng khả năng tư duy không quá tốt, nhưng không phải là không có. Nay chợt xuất hiện ở trong hoàn cảnh lạ lẫm này lại cảm nhận được khí tức của khí linh ở xung quanh cùng với khí tức của Tô Trạch. Đám khí linh nhất thời sao động hết lên. Cơ bản thì bọn chúng đều là khí linh được những tuyển thủ kia mang theo từ nhỏ, hoặc là chỉ có những tuyển thủ của những chủng tộc riêng biệt mới có thể sử dụng. Bây giờ chúng cảm nhận được luồng khí tức xa lạ, đương nhiên là muốn phản kháng. Vù vù. Đủ loại tiếng kêu vù vù phát ra, đám linh khí đó phát ra những khí tức điên cuồng. Thậm chí có một nhóc linh khí gần đạt đến cao giai, từ bên trong truyền ra năng lượng dao động có tính hủy diệt, như muốn tự bạo. Uy lực của linh khí tự bạo không nhỏ chút nào, lại càng không nói đến giờ phút này có biết bao nhiêu linh khí đang ở bên cạnh, một khi nó tự bạo. Có thể sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, nhưng đối mặt với tình cảnh này, Tô Trạch vẫn chẳng thèm để ý. Kiếm Linh đứng ở bên cạnh hắn hơi nhăn mày, trong đôi mắt như nước hồ thu chợt lóe lên một tia ánh sáng màu máu rồi biến mất, khí tức thuộc về linh bảo trung giai xuất hiện, bên trong còn lẫn cả sát khí lạnh buốt vô cùng. Khí tức của linh bảo quét qua, đám linh khí nhất thời kêu gào thảm thiết rơi hết xuống mặt đất, hào quang cũng ảm đạm đi, không dám phát ra chút xíu âm thanh nào. Trong lúc linh khí run lên nhẹ nhẹ thì khí linh sợ hãi vô cùng, không dám tin nhìn Kiếm Linh, im bặt không động đậy gì. Linh khí muốn tự bạo thì trực tiếp héo luôn, giống như là một pháp bảo bình thường, tối tăm không chút ánh sáng, nhìn qua tầm thường chẳng có gì nổi bật. Tô Trạch nhìn thấy thế thì hơi buồn cười, nhưng lại chợt bị tin tức đột ngột xuất hiện trước mắt thu hút. Linh khí trung giai, Tịnh Nghiệp Tiễn, tu vi có thể thu hồi là 1.800.000 năm. Linh khí sơ giai, Huyết Nguyệt Đăng, tu vi có thể thu hồi là 1.200.000 năm. Linh khí sơ giai, Thiên Khiếu Mộc, tu vi có thể thu hồi là 1.000.000. Linh khí sơ giai. Tổng cộng có 13 linh khí, tổng giá trị là 15 triệu. Tô Trạch thầm gật đầu, nhưng lại chẳng có phản ứng gì với con số này. Chung quy ước chừng có thể thu hồi được hơn 14 triệu, hơn 10 linh khí hôm nay mới có hơn 10 triệu, cái này không làm cho người thường hay vớ được một khoản tu vi lớn như Tô Trạch thấy chấn động mấy. Nhưng trong 13 linh khí thì hắn không thu hồi trường đao cấp linh khí ban đầu dùng để đào đường hầm. Tô Trạch cảm thấy dùng rất thuận tay, cảm thấy có khi sau này vẫn có chỗ dùng đến nên tạm thời không thu hồi. Một lát sau, 12 linh khí đã biến mất, chỉ còn lại thanh trường đao cấp linh khí. Khí linh trong đó vẫn đang run bần bật, vô cùng sợ hãi. Nó mơ hồ có cảm giác là những linh khí đó hình như trực tiếp biến mất rồi. Không phải là bị thu vào bên trong nhẫn không gian, mà là trực tiếp biến mất khỏi thế giới này rồi. Cảm nhận được bàn tay to lớn của Tô Trạch đang vươn tới, khí linh trường đao run lên lẩy bẩy. Nhưng điều khiến nó kinh ngạc là vì sau khi trở lại trong nhẫn không gian thì không hề chịu tổn thương gì cả. Nhưng mà sau khi nó xem xét bốn phía mà không hề phát hiện ra khí tức của các khí linh khác thì nó lại căng thẳng. Đương nhiên là Tô Trạch chẳng hề nhận ra tâm tư của trường đao khí linh. Nếu như có biết thì hắn cũng chẳng quan tâm đến. Chỉ là một thanh linh khí sơ giai mà thôi, cũng chẳng phải đồ gì tốt. Bây giờ sự chú ý của hắn đều đặt hết lên tu vi còn thừa của bản thân. Tu vi còn thừa 177.300.000. 177.300.000. Tô Trạch nhìn con số này, tâm trạng vô cùng tốt. Mà đây cũng chỉ là một phần thu hoạch mà thôi. Ánh mắt hắn nhìn về núi linh thạch lộ ra ý cười, vô cùng hăng hái, lập tức bắt đầu tiếp tục thu hồi. Trong nhẫn không gian của những tuyển thủ này thì linh khí đã là tương đối quý giá rồi. Chỉ còn lại vài thứ hỗn tạp có chút giá trị, nhưng cũng không nhiều lắm. Trong đó có đan dược, phù triện, áo giáp, một vài nguyên liệu đặc biệt. Tô Trạch để đám tiểu thanh tùy tiện chọn vài thứ thú vị, sau đó thì thu hồi sạch sẽ hết tất cả. Giá trị của một thứ là không được cao lắm, nhưng có ưu thế về số lượng khổng lồ, cộng dồn lại thì còn đáng giá hơn 12 thanh linh khí một chút. Tổng giá trị là 19 triệu. Tô Trạch không ngừng thu hồi, theo đó tất cả những vật phẩm lộn xộn cũng được thu hồi hết. Tu vi còn thừa 196.300.000. Nụ cười trên mặt Tô Trạch càng rõ ràng hơn, ánh mắt đặt lên núi linh thạch nhỏ. Cảm nhận được linh khí vô cùng nồng đậm đó, hắn hơi trầm tư. Linh thạch không thể thu hồi hết được. Ban đầu khi bản thân hắn đột phá kim đan, các học viện lớn ở Kinh Đô và một vài thế lực đều chuyển không ít linh thạch đến học viện Chân Long. Mặc dù không trợ giúp được cho Tô Trạch bao nhiêu nhưng cũng giúp đỡ được ít nhiều. Phần nhân tình này đương nhiên phải trả lại. Tô Trạch không muốn mắc nợ người khác, nhất là những người không có quan hệ gì nhiều với hắn. Mặc dù bây giờ hắn không tiếp xúc nhiều đến thứ gọi là nhân quả cho lắm, nhưng có thể bớt chút nào thì bớt chút ấy. Nghĩ nghĩ một lúc, Tô Trạch bắt đầu thu hồi linh thạch. Linh thạch thượng phẩm thu hồi 2/3, phần còn lại thì cứ giữ lại, đợi đến lúc đó thì trả lại cho mấy thế lực và học viện đó. Còn về linh thạch cực phẩm thì Tô Trạch để lại 2 hòm, còn lại thì đều thu hồi sạch sẽ. Đối với người tu luyện thì linh thạch là đồng tiền có giá trị, tương đương với vàng của người bình thường. Thật ra tính từ khi Tô Trạch trở thành người tu luyện thì vẫn luôn nghèo kiết xác. Ít nhiều thì cũng có chút không hợp thân phận của hắn nên để lại một ít tiền trên người cũng là cần thiết. Cho dù là như thế thì đống linh thạch chất thành núi kia vẫn mang đến rất nhiều tu vi cho Tô Trạch. Số tu vi là 80 triệu năm. Tu vi còn thừa đạt đến khoảng 276 triệu 300 ngàn. Hơn 270 triệu. Hết chương 405. Chương 406 Long Tượng Tu Thân Quyết phiên bản Nguyên Anh Lục Đạo Chân Giải. Nhìn chuỗi con số dài đó, tâm trạng của Tô Trạch vô cùng dễ chịu, chỉ muốn hát vang lên cho thỏa. Tính từ vòng dự tuyển của Đại hội Vạn Tộc đến bây giờ thì thời gian đi vào thế giới đạo diễn còn chưa đến một tuần lễ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi có vài ngày thôi mà hắn đã thu thập được số tu vi vượt xa cả mong đợi của bản thân rồi. Long Tượng Tu Thân Quyết phiên bản Nguyên Anh cùng lắm cũng chỉ cần một tu vi 10 triệu mà thôi. Tu vi hiện giờ của Tô Trạch có thể đổi được 27 cuốn công pháp phiên bản Nguyên Anh. Nếu như là lúc trước khi chưa đi vào thế giới đạo diễn thì Tô Trạch chắc chắn là không thể tưởng tượng nổi bản thân hắn lại có thể thu hoạch được nhiều tu vi như thế. Nhưng cũng có những lúc, thực tế lại vô cùng ảo diệu. Tô Trạch đứng dậy, hoạt động gân cốt một lát, nhổ ra một ngụm chọc khí, khuôn mặt mang theo tươi cười mở hệ thống thương thành ra, tìm đến lựa chọn phục hồi. Có sử dụng số tu vi là 10 triệu để phục hồi long tượng tu thân quyết không? Sử dụng. Tô Trạch không chút do dự nào lựa chọn phục hồi. Tu vi 10 triệu lập tức biến mất. Tu vi còn thừa 266 triệu 300 nghìn. Đi cùng với sự biến mất của số tu vi 10 triệu, trong đầu Tô Trạch đột ngột xuất hiện một tia ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Gầm. Tiếng gầm như từ thuở xa xưa vọng lại. Ầm ầm. Tia ánh sáng màu vàng kim lóe lên từ trong hư không đang chấn động. Trong cảnh tối tăm đó vang lên tiếng bước chân nặng trịch chấn động đất trời, giống như có một con vật khổng lồ đang bước đến. Tia sáng màu vàng kim chói mắt ngưng tụ ở trên ấn đường của Tô Trạch, giống như một dòng suối màu vàng kim đang không ngừng lấp lánh, dao động. Bên tai hắn vang lên tiếng niệm chú khó hiểu, xen lẫn trong âm thanh vang dội đó là rất nhiều âm phù hàm xúc, khó hiểu khác. Tô Trạch không hiểu được những âm tiết đó, nhưng lại có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất trong chốc lát, hai mắt nhắm lại, tiến vào trong trạng thái nhập định. Khi trông thấy tình huống đó và ánh sáng màu vàng kim lóe lên từ ấn đường của Tô Trạch thì đôi mày thanh tú của Kiếm Linh hơi nhíu lại, sau đó thì nàng ngoảnh đầu dặn dò đám tiểu thanh đi đến bốn phía xung quanh canh gác, không để những thứ bên ngoài ảnh hưởng đến hắn. Ngoài nhân tộc, nếu có kẻ dám bén mảng đến gần thì giết hết không tha. Tuy rằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong đó lại tràn ngập sát khí bén nhọn. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết là việc này rất quan trọng với Tô Trạch nên đều gật đầu, sau đó tản ra bên ngoài sơn cốc, cảnh giác nhìn xung quanh. Trảm tiên kiếm tự nổi lên, hàn quang trên mũi kiếm lập lòe, còn Kiếm Linh thì đứng ở một bên bảo vệ cho Tô Trạch. Đối với tất cả những chuyện này, Tô Trạch hoàn toàn không biết gì, đã sớm chìm vào trong tiếng niệm chú ở trong đầu. Những văn tự màu vàng kim trôi nổi giữa không trung hóa thành những luồng thông tin lần lượt xuất hiện. Ánh sáng vàng kim chói lọi tràn ngập khắp nê hoàn cung ngưng tụ thành một con cự tượng đang cất những bước dài. Không biết qua bao lâu sau. Lúc này ánh sáng màu vàng kim mới chậm rãi biến mất, tất cả những hiện tượng khác thường đó đều hóa thành điểm sáng hòa vào đất trời. Tô Trạch chậm chạp mở mắt, nhổ ra một ngụm chọc khí, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên mừng rỡ. Thế mà phiên bản Nguyên Anh trong Long Tượng Tu Thân Quyết không chỉ có công pháp tu luyện Nguyên Anh cảnh, mà còn có một cuốn bí pháp. Không, nói đúng ra thì phải là một cuốn bí pháp tương tự với võ kỹ. Lục đạo chân giải. Gọi là bí pháp mà không phải là võ kỹ. Là bởi vì lục đạo chân giải không có cấp bậc cụ thể, không có phân biệt rõ ràng ví dụ như cấp A, cấp B hay là cấp S. Nó vốn là một bí pháp võ kỹ không có sự phân chia cấp bậc. Hoặc có thể nói lục đạo chân giải giống như những thứ cảm ngộ vậy. Những thứ được ghi lại trong đó không phải là chiêu thức tấn công gì, cũng không phải là lĩnh ngộ đạo tắc gì lớn lao. Sau khi Tô Trạch lĩnh ngộ cẩn thận mấy lần thì cuối cùng cũng miễn cưỡng hiểu được cách dùng của lục đạo chân giải. Nó là một loại bí pháp có thể dung luyện tất cả các loại bí pháp, trong đó có ghi lại chân ý của lục đạo được lấy làm vật dẫn và mô phỏng diễn luyện, thậm chí còn dung luyện được các võ kỹ khác. Biến những thứ đó thành nền tảng của chân ý của lục đạo, hơn nữa còn là võ kỹ thích hợp nhất với bản thân người tu luyện. Lúc Tô Trạch phát hiện ra điều này thì đôi mày lập tức giãn ra, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn mở giao diện hệ thống ra, nhìn chuyên mục về võ kỹ, xem những võ kỹ viên mãn. Giao Long Ngũ Thức, Thái Cực Băng Kình, Thuật Kim Ô Phục Long, Ma Ha Quyền. Đủ loại võ kỹ đều là cấp B hoặc cấp A. Cơ bản ngoài kiếm hoàng điển thì đều là võ kỹ viên mãn. Nhưng trên thực tế ngoài bất diệt kim thân và thiên bằng phù giao quyết thì trên cơ bản là Tô Trạch chưa từng sử dụng những loại quyền pháp đó vào thực chiến. Cũng không phải là hắn không muốn dùng, mà là thật sự không có cơ hội để dùng. Nếu là đối thủ bình thường thì tùy tiện với một trong đám tiểu thanh thì đã giải quyết được rồi. Nếu đối thủ có năng lực một chút thì về cơ bản chỉ cần để cả đám tiểu thanh bọn họ cùng xông lên đã giải quyết ổn thỏa. Lại mạnh hơn nữa thì Tô Trạch chỉ cần dùng mấy chiêu kiếm pháp, cũng chẳng cần hao tâm tổn sức nhiều làm gì, tùy tiện phối hợp với một trong đám tiểu thanh thì đều có thể giải quyết nhẹ nhàng. Cơ bản thì có rất nhiều tình huống mà Tô Trạch còn chẳng cần ra tay. Mà cho dù có cần hắn đích thân ra tay đi nữa thì cũng không phải dùng hết toàn lực. Dù sao thì cũng không thể xuất hết toàn lực tấn công một thứ ba nhăng được. giết gà lại cần đến giao mổ trâu à? Vì dưới đủ mọi loại tình huống như thế, thực lực võ đạo của Tô Trạch không có được cơ hội biểu hiện. Lần trước đối chiến với Bạo Viên Vương cũng phải thi triển quyền cước một phen, nhưng mà cũng là dưới tình huống phải cố gắng hết sức để khống chế, chỉ sợ hơi nặng tay một chút đã đánh đối phương chết tươi rồi. Hết chương 406. Chương 407 võ kỹ có thể phát triển. Tô Trạch nghĩ đến đây thì có chút tò mò, không biết Bạo Viên Vương đang ở đâu, lần trước thấy nó chạy trốn như ma đuổi, không biết đã chạy đến chỗ nào rồi nữa. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ những chuyện vớ vẩn này nữa, đặt hết sự chú ý lên những võ kỹ kia. Cho tới bây giờ thì có lục đạo chân hiểu trợ giúp dung luyện võ kỹ, biến chúng trở thành võ kỹ thích hợp với bản thân hắn nhất, đương nhiên là Tô Trạch muốn thử xem thế nào. Trong đầu hiện ra lục đạo chân hiểu cùng với bí quyết công pháp của những võ kỹ quyền pháp đó. Từng bóng người đang luyện tập từng chiêu thức của riêng mình hiện lên trong đầu hắn. Có thuật kim ô phục long, có ma ha quyền, có giao long ngũ thức. Trong nháy mắt khi Tô Trạch xoay chuyển lục đạo chân giải. Nhất thời, tiếng răng rắc vang lên. Một tiếng nứt vỡ thanh thúy xuất hiện. Từng khe nứt đáng sợ xuất hiện trong không gian ở đằng sau Tô Trạch. Hư không tối tăm lại rộng lớn hiện ra. Ngay sau đó là một luồng hơi thở mạnh mẽ bùng nổ, hai dòng khí lưu màu đen trắng đột ngột xuất hiện, bắt đầu thay đổi cái gì đó. Ngay sau đó, sau cái động khổng lồ tối như bưng xuất hiện. Thần quang mơ hồ hiện lên, chỉ xẹt qua rồi biến mất, hơi thở kỳ lạ huyền ảo từ đó truyền ra ngoài. Luồng hơi thở từ thửa xưa của lục đạo luân hồi xuất hiện trong sơn cốc, sống và chết đan xen vào nhau, ánh sáng và bóng tối luân phiên. Cây cỏ hoa lá héo tàn đi rồi lại tươi tốt. Từng bóng người trong đầu Tô Trạch vỡ tan, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ tản mạn, sau đó xuất hiện tia sáng màu trắng đen hấp dẫn những điểm sáng nhỏ đó, biến thành một cái lò luyện lớn màu đen trắng, bắt đầu dung luyện. Không chỉ có thế, hiện tượng khác thường đó còn xuất hiện ở hiện thực. Một cái lò luyện khổng lồ cao một trượng treo trên đầu Tô Trạch. Thần quang ngũ sắc từ trong lò luyện màu đen trắng rọi ra. Âm thanh như tiếng sấm sét vang vọng, như âm đại lữ của Hồng Trung chấn động màng nhĩ, âm thanh tuyệt diệu vang lên, ánh sáng ngũ sắc từ trên trời buông xuống, cả sơn cốc như biến thành tiên cảnh. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy vừa mới xuất hiện, chân mày của Kiếm Linh lập tức nhảy lên, vội vàng quay đầu để cho ba đứa tiểu thanh mới vừa trở về đi ra ngoài canh gác một lần nữa. Mà nàng cũng bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, phóng lên cao, đứng ở trên đám mây. Thân của Trảm Tiên kiếm run rẩy phát ra những tiếng kiếm kêu bén nhọn, thần niệm quét qua trời đất, phòng ngừa có yêu thú hoặc là thí sinh bị hấp dẫn tới đây, quấy rầy đến Tô Trạch đột phá. Nàng vừa chú ý đến bốn phía vừa nhìn chăm chú vào động tĩnh phía dưới, trong lòng liên tục cảm thán. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng lò luyện to lớn trên đỉnh đầu của Tô Trạch gây ra một loại áp lực lớn lao cho nàng. Khi cảm nhận tinh tế thì thậm chí còn có một loại cảm giác linh hồn của mình tiến vào trong dòng sông luân hồi. Điều này không khỏi làm nàng kinh ngạc sợ hãi, cuống quýt thu hồi ánh mắt, không dám nhìn chăm chú vào lò luyện kia nữa. Trong chốc lát, mọi chuyện thần bí của Tô Trạch hiện lên trong lòng nàng khiến cho nỗi nghi ngờ trong lòng nàng càng trở nên nhiều hơn. Cho dù là một ít kim quang cùng với con cự tượng trong kim quang lúc Tô Trạch tu luyện lúc trước, hay là lò luyện đen trắng bây giờ đều làm cho nàng có một loại cảm giác tim đập nhanh. Hơn nữa lại còn không biết gì về mọi thứ của Tô Trạch, kể cả công pháp tu luyện. Đây là chuyện tình không thể tưởng tượng. Lúc trước Kiếm Linh chính là tiên khí. Hơn nữa còn đi theo một vị đại năng tuyệt đỉnh độ kiếp cảnh, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Mặc dù thần hồn của nàng bị hao tổn, đẳng cấp bị giảm xuống rất nhiều, trí nhớ xuất hiện rất nhiều thiếu thốn. Nhưng cũng không nên không biết gì cả về công pháp của Tô Trạch cùng với những cảnh tượng kỳ lạ kia mới đúng. Nhưng sự thật hiện giờ đúng là như thế, nàng hoàn toàn không biết Tô Trạch tu luyện loại công pháp ra sao, truyền thừa đến từ ở nơi nào. Tất cả đều không biết gì cả. Có nhiều khi, Kiếm Linh cũng nghi ngờ Tô Trạch là một vị cường giả chuyển thế sống lại. Nhưng mà căn cứ theo sự quan sát của nàng trong khoảng thời gian này, lại cảm thấy không giống. Điều này làm cho nàng rất là nghi ngờ, trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc trong lúc Kiếm Linh thấy rối rắm. Đùng! Một tiếng nổ nặng nề vang lên. Nắp lò của lò luyện đen trắng lơ lửng trên đỉnh đầu Tô Trạch đột nhiên bị tung bay, một luồng tia sáng trắng đen cao ngất trời xuất hiện, xông thẳng lên trên vòm trời. hơi thở huyền diệu tràn ngập bay ra ngoài từ trong đó, hai màu trắng đen chuyển động ở giữa cột sáng, dung hợp rồi tách ra, cứ như thể đang biến hóa cái gì. Kiếm Linh kinh hãi trong lòng, vội vàng xốc lại tinh thần, chú ý đến bốn phía mọi lúc. Tiếng động lớn như vậy nhất định sẽ khiến cho rất nhiều tồn tại chú ý. Trên thực tế Kiếm Linh đoán sai không sai. Vào thời điểm tia sáng xuất hiện, có tiếng gào giận dữ vang lên từ một chỗ rất xa trong rừng rậm. Sau khi tiếng gào xuất hiện đã đưa đến phản ứng dây chuyền, từng tiếng gào thét vang lên liên tiếp không dứt bên tai, từng luồng hơi thở mạnh mẽ tràn ngập ra. Ba đứa tiểu thanh phản ứng rất nhanh, lúc này chúng bày ra hình dạng thật, khí tức thuộc về thần thú tràn ngập ra làm kinh sợ yêu thú chung quanh. Hiệu quả có chút rõ ràng, thoáng cái tiếng gào thét đã biến mất không thấy. Nhưng mà có thể làm kinh sợ yêu thú, lại không thể làm một ít thí sinh dự thi khiếp sợ nổi. Có không ít thí sinh xuất hiện ở nơi xa, nhìn xa về hướng bên này, rất rõ ràng là có ý muốn đến đây. Kiếm Linh thấy thế không nương tay chút nào, một ngón tay chỉ ra nhẹ nhàng, Trảm Tiên kiếm run rẩy phát ra âm thanh kiếm kêu bong bong. Huyết quang hiện ra, kiếm quang chói mắt. A! À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phương xa, Trảm Tiên kiếm xuất hiện ở trên không trung một lần nữa. Ánh mắt của Kiếm Linh lạnh như băng, mặt như băng xương, tựa như một đóa tuyết liên nở rộ ở Bắc Cực. Ba đứa tiểu thanh cũng làm giống như thế, không do dự, lúc này ra tay trực tiếp chém giết mấy tên thí sinh, cũng đánh thi thể đối phương thành mảnh nhỏ. Hết chương 407. Chương 408 võ kỹ có thể phát triển 2. Nhìn thấy một màn này, những thí sinh kia mới xem như an phận, trong lòng run sợ cuống quýt rút lui ra ngoài khỏi nơi này. Xong đúng lúc này. Giống. Một tiếng gào thét điếc tai vang lên, hơi thở kinh khủng lan tràn tới đây giống như thủy triều, thần niệm mạnh mẽ quét ngang bầu trời, càn quét từng tầng mây trắng sạch sẽ trong nháy mắt. Yêu thú Nguyên Anh. Sắc mặt của Kiếm Linh lập tức thay đổi. Sau khi ba đứa tiểu thanh cảm nhận được hơi thở của yêu thú kia, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Kiếm Linh, hỏi. Chị Kiếm Linh, làm sao bây giờ? Thực lực của các nàng không biến thái bằng Tô Trạch. Nếu như là một tên Nguyên Anh sơ kỳ thì vẫn có thể đối phó được. Nhưng con Nguyên Anh hiện giờ này rõ ràng là một tồn tại Nguyên Anh trung kỳ. Vậy thì sẽ rất khó để Kim Đan có thể đối phó được. Đương nhiên, nếu như dốc hết toàn lực thì ba đứa tiểu thanh kết hợp lại vẫn không sợ hãi đối phương. Ít nhất thì không bị giết chết là được. Trong lòng Kiếm Linh biết rõ thực lực của tiểu thanh các nàng, biết là cho dù có thể ngăn cản đối phương nhưng các nàng không thể tránh được kết quả bị trọng thương. Tô Trạch nuôi ba đứa tiểu thanh như bảo bối, nhất định là không muốn thấy tiểu thanh các nàng bị thương. Trong lòng Kiếm Linh yên lặng nghĩ đến, nhưng ngay sau đó ánh mắt kiên định hơn một chút, đặt quyết tâm. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng đang tích góp từng tí một năng lượng, vốn là định dùng để khôi phục thành linh bảo cao giai. Nhưng mà bây giờ dùng thì dùng, cùng lắm là thời gian khôi phục đến linh bảo cao giai bị lâu hơn một chút. Đúng thời điểm Kiếm Linh chuẩn bị tiêu hao năng lượng tích góp từng tí một để ra tay. Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng, vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói các ngươi lui về phía sau, ta đi thử tên kia một chút. Kiếm Linh có phần ngạc nhiên nhìn về hướng Tô Trạch, thời điểm hắn vừa mới xuất hiện thế mà chính mình không hề phát hiện. Không đợi Kiếm Linh nói chuyện, thân hình của Tô Trạch chợt lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tích tắc sau. Một tiếng nổ oanh. Âm thanh nổ đùng hòa vào cùng tiếng gào thét bộc phát ra từ cùng một chỗ. Trong rừng rậm nơi xa chợt xuất hiện một mảng lớn đất trống, vô số cây cối bị nổ thành mảnh nhỏ, bùn đất tung bay, hóa thành hạt mưa rơi xuống đất. Trên người Tô Trạch tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhìn yêu thú trước mắt, khóe miệng hiện ra nụ cười hưng phấn. Tên Xích Dương Hùng. Cấp bậc cấp C trung giai sắp tới cấp C cao giai. Yêu thú đến gần Nguyên Anh hậu kỳ. Không thể nghi ngờ thực lực rất là mạnh mẽ. Nhưng mà trong mắt của Tô Trạch không có một tia sợ hãi, ngược lại còn tràn ngập hưng phấn. Giờ này phút này, rất nhiều võ kỹ quyền pháp dung hợp thành một thể, ở dưới sự giúp đỡ của lục đạo chân giải, lấy chân ý của lục đạo làm trụ cột, luyện thành một môn quyền pháp hoàn toàn mới. Quyền pháp cấp A, lục đạo luân hồi quyền. Dung hợp ưu điểm của các loại võ kỹ giao long ngũ thức. Thuật Kim Ô Phục Long, Ma Ha Quyền ở bên trong, kết hợp hoàn mỹ luyện thành một loại quyền pháp hoàn toàn mới. hấp thu tất cả ưu điểm của võ kỹ để sáng tạo ra lục đạo luân hồi quyền. Còn đẳng cấp là cấp A. Nhưng mà cũng không hoàn toàn là cấp A, mà là công pháp cấp A có thể phát triển. Tô Trạch có thể không ngừng dung hợp võ kỹ mới vào trong đó, làm cho uy lực và cấp bậc của lục đạo luân hồi quyền không ngừng tăng lên. Chỉ cần hắn dung hợp đủ nhiều, lục đạo luân hồi quyền hoàn toàn có thể tăng lên tới cấp S cho đến đẳng cấp cao hơn. Nhưng mà bây giờ Tô Trạch không kịp để lo những chuyện này nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn thử uy lực của lục đạo luân hồi quyền một lần trước. Mà Xích Dương Hùng ở trước mắt đúng là một đối tượng thí nghiệm hoàn mỹ. Kim đan viên mãn. Xích Dương Hùng nhìn Tô Trạch ở trước mắt, ở sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Cùng với một tia kiêng kỵ sâu đậm được giấu giếm. Không biết tại sao, kim đan nhỏ bé trước mắt tạo cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một chiêu vừa rồi cũng đủ để nói rõ vấn đề, bây giờ tay phải của nó vẫn còn đang hơi hơi đau. Nhưng rất nhanh, Xích Dương Hùng đã không còn nghĩ được nhiều như vậy, nhìn Tô Trạch đưa ra động tác tay khiêu khích ở phía đối diện, lập tức giận tím mặt. Mặc kệ đối phương lợi hại như thế nào đi nữa, kim đan chính là kim đan, nguyên anh chính là nguyên anh, chênh lệch trong đó không có cách nào để đền bù đâu. Giết người này. Trong mắt của Xích Dương Hùng tràn đầy sát ý. Nó biết cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi nhất định là do người trước mắt này làm ra, nói không chừng trên người đối phương có bảo vật gì tồn tại, giết hắn thì bảo vật sẽ là của mình rồi. Oanh. Sau một phút, tiếng oanh vang lên lần nữa. Chiến đấu bắt đầu. Chấm chấm chấm. Ầm. Một cái hố sâu xuất hiện trên mặt đất giống như từng bị đạn pháo bắn phá. Thân hình của Tô Trạch lui ra, tránh khỏi tay gấu của Xích Dương Hùng, đồng thời bấm tay bắn mấy cái ở trước mặt, đánh hòn đá nhỏ đang bắn đến cực nhanh thành phấn vụn. Thế tấn công của Xích Dương Hùng vô cùng điên cuồng, sau khi một chiêu không trúng, thân thể khổng lồ chấn động, hình thể to mập nhưng tốc độ lại không hề chậm, hóa thành một bóng đen xông về phía Tô Trạch. Rầm rầm rầm. Năng lượng sáng chói kịch liệt nổ tung lên đánh phá rừng rậm cùng với mặt đất. Mặt đất đang chấn động. Vô số cây cối thô to bị đánh thành mảnh nhỏ bởi dao động từ sóng xung kích, một đám hố sâu to bằng người xuất hiện trên mặt đất. Không chỉ như thế, một luồng thần niệm kinh người không ngừng càn quét, hóa thành một luồng tinh thần đánh sâu phá hủy tất cả thần hồn dao động. Hào quang màu hồng đỏ thẫm lóe ra, chiếu rọi cả vùng rừng rậm cho đến cả bầu trời thành màu hồng đỏ thẫm. Sau khi mấy lần Xích Dương Hùng công kích nhưng không trúng đích, nó phát ra một tiếng thét giận, bỗng nhiên thân thể bắt đầu to lên. Trong nháy mắt, một con gấu lớn cao gần 100 mét xuất hiện trong rừng. Tay gấu khổng lồ như thể che khuất bầu trời, đập ầm ầm về hướng Tô Trạch phía dưới. Ầm. Mặt đất trực tiếp rạn nứt, từng vết nứt khổng lồ sâu không thấy đáy xuất hiện. Hết chương 408. Chương 409 chiến đấu với yêu thú Nguyên Anh. Yêu khí mãnh liệt tựa như biển lớn mênh mông, năng lượng cuồng bạo chút điên cuồng xuống cả vùng đất. Đúng vào thời điểm từng luồng năng lượng bao phủ Tô Trạch, trong mắt của Xích Dương Hùng hiện lên một tia hả hê. Song sau một phút, kim quang chói mắt sáng lên ở trong biển màu hồng đỏ thẫm lớn. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Kim quang rồi rào lấp đầy phạm vi nhìn của Xích Dương Hùng. Chỉ một thoáng chốc. Một tiếng thình thịch. Xích Dương Hùng cảm giác có một luồng sức lực lớn truyền vào trên mặt, nhưng ngay sau đó thân thể khổng lồ đã bị mất khống chế bay sang hướng bên cạnh. Ầm ầm. Thân hình khổng lồ nặng ngàn cân kia ép đổ một khu rừng rậm, va chạm trực diện khiến một ngọn núi nhỏ vỡ tan tành. Xích Dương Hùng vừa định há mồm thét giận thì một cơn đau nhức truyền đến từ trên gương mặt khiến cho tiếng thét giận dữ biến thành tiếng kêu đau. Hít. Nó hít sâu một hơi, phun ra một ngụm máu tươi lớn, bên trong còn kèm theo một hàm răng màu trắng. Hàm răng dày đặc gãy lìa càng lộ vẻ nổi bật ở trong máu tươi. Đau nhức cùng với hàm răng gãy lìa kia đều kích thích mạnh thần kinh của Xích Dương Hùng. Sự hung lệ ẩn núp ở sâu trong thân thể bộc phát ra khiến nó sa vào cơn giận dữ. Đáng chết! Xích Dương Hùng hét giận, hóa thành một bóng đen xông về phía điểm nhỏ bé phía trên không trung. Thân thể của nó mang theo luồng gió mạnh, vô cùng ác liệt, gào thét rung động. Tô Trạch cảm thụ được sức gió quét ở trên gương mặt. Một tầng kim quang nhàn nhạt hiện ra bên ngoài thân ngăn chặn toàn bộ những trận gió kia. Hắn nhìn Xích Dương Hùng xông lại trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lục đạo luân hồi quyền có uy lực rất lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là vào thời điểm Tô Trạch sử dụng lục đạo luân hồi quyền, có một cảm giác thuận buồm xuôi gió giống như là một loại cảm giác phát ra từ bản năng, hoàn toàn không có chút cảm giác vấp váp nào. Lúc trước mặc dù các loại quyền pháp võ kỹ ma ha quyền cũng đã là cảnh giới viên mãn, nhưng cuối cùng vẫn là võ kỹ do người khác chế tạo nên. Cho dù là cảnh giới viên mãn nhưng vẫn sẽ có một chút không thích hợp. Nhưng bây giờ lục đạo luân hồi quyền lại khác, đó là quyền pháp do Tô Trạch thông qua lò luyện lục đạo trong lục đạo chân giải, lấy chân ý của lục đạo làm trụ cột, dung hợp để luyện ra quyền pháp thích hợp nhất với mình. Điều này sẽ dẫn đến việc cùng là quyền pháp cấp A nhưng Tô Trạch sử dụng lục đạo luân hồi quyền sẽ có uy lực lớn hơn một tí so với ma ha quyền cùng với võ kỹ khác. Thấy Xích Dương Hùng xông lại, kim quang lóe lên trong mắt Tô Trạch, tia sáng ngưng tụ trong tay, ngay sau đó đấm ra một quyền. Đó là chiêu thức của ma ha quyền nhưng lại dung hợp chân ý của lục đạo, trong hình thức và phong cách giống nhau, nhưng trên thực tế đã là hai loại quyền pháp hoàn toàn trái ngược nhau. Cùng lúc đó, Xích Dương Hùng cũng vung lên vuốt lớn đập mạnh về hướng Tô Trạch. Oanh! Tiếng nổ xuất hiện. Sóng xung kích màu trắng giống như có thật lấy Tô Trạch và Xích Dương Hùng làm trung tâm bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Giang rắc giang rắc. Rừng rậm chung quanh coi như hoàn toàn bị hủy diệt, một mảnh trụi lùi, ngay cả rễ cây dưới nền đất cũng bị nổ thành phấn vụn. Nơi xa, không ít yêu thú đang xem cuộc chiến cũng gặp hại, bị dư chấn quét chúng, hộc máu bay đi. Người duy nhất may mắn thoát khỏi chính là mấy người kiếm linh, tiểu thanh các nàng. Trảm tiên kiếm bộc phát ra huyết quang bao phủ các nàng ở bên trong, xóa bỏ sự trùng kích của dư chấn. Một tiếng bịch vang lên. Xích Dương Hùng cảm thấy cánh tay của mình như đập trúng một ngọn núi lớn, xương cánh tay chấn động mạnh, nhiều vết nứt xuất hiện ở trên xương cốt. Đau nhức truyền đến ngay sau đó, truyền khắp toàn thân. Giống. Tiếng gào thét chấn động trời đất, hơi thở điên cuồng bộc phát ra. Xích Dương Hùng rơi vào trong cơn giận, hồng quang lóe lên trên cánh tay, vết thương khép lại nhanh chóng, nhưng ngay sau đó miệng khổng lồ mở ra, phun ra một ngọn lửa khổng lồ. Nhiệt độ nóng bỏng có thể hòa tan pháp bảo trong nháy mắt, cho dù là linh khí dưới nhiệt độ trong tình huống này cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng nhiệt độ cao như vậy vẫn chẳng là gì với Tô Trạch. Kim quang nhàn nhạt hiện lên bao phủ thân thể ở bên trong, nhiệt độ nóng bỏng không thể xâm nhập vào thân thể của hắn. Tô Trạch cũng hưng phấn hơn, tia sáng lấp lánh trong mắt, quả đấm nắm chặt, sử dụng chiêu thức trong lục đạo luân hồi quyền thỏa thích. 1000 hạt giống long tượng bắt đầu phát ra ánh sáng. Một luồng năng lượng kim sắc tinh khiết đến tận cùng tràn vào trong thân thể của Tô Trạch, cũng đi vào trong hai nắm đấm của hắn dọc theo kinh mạch. Một chút thời gian sau, hai điểm sáng chói mắt xuất hiện trên bầu trời, cứ như thể là hai mặt trời kim sắc. Rầm rầm rầm. Tô Trạch hét lớn một tiếng, hóa thành kim quang xông tới đánh từng quyền hướng đến thịt của Xích Dương Hùng. Phốc phốc. Giang giác. Chỉ có một cú đánh mà thôi, trên thân thể Xích Dương Hùng đã xuất hiện một lỗ máu. Xương cốt bên trong trực tiếp gãy lìa, đâm xuyên qua thân thể lộ ra ở bên ngoài cơ thể. Xích Dương Hùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể chợt bay ra ngoài, nó không thể tin nhìn Tô Trạch giống như là đang nhìn quái vật. Hắn chính là Kim Đan sao? Chỗ sâu trong đáy mắt của nó hiện ra nghi ngờ nồng đậm. Từ khi nào, Kim Đan trở nên mạnh mẽ như vậy? Là mình lạc hậu so với thời đại sao? Trong chốc lát, Xích Dương Hùng có chút nghi ngờ. Cùng lúc đó, nơi xa, trên một tòa núi nhỏ đang có một bóng dáng màu đen nhìn về hướng bên này. Chính là Bạo Viên Vương. Hai mắt của nó trợn tròn xoe, kinh hãi nhìn bóng dáng muốn đuổi theo tấn công Xích Dương Hùng kia, cứ như gặp ma giữa ban ngày vậy. Là cái người không biết xấu hổ kia. Từ khi nào hắn trở nên mạnh như vậy rồi? Hay là nói hắn vẫn luôn mạnh như vậy? Bạo Viên Vương vốn chú ý tới động tĩnh bên này. Nghĩ là có bảo bối gì xuất hiện, chuẩn bị đến hóng hớt một chút. Kết quả là nhìn một màn này cho tới bây giờ làm cho nó lập tức bỏ đi tất cả ý nghĩ trong đầu. Thở dài một tiếng. Bóng dáng của Bạo Viên Vương đột nhiên biến mất, bay về hướng phương xa, không dám dừng lại một phút nào. Quả nhiên là xui xẻo, phải mau rời khỏi chỗ này. Hết chương 409. Chương 410 tu sĩ Kim Đan mạnh nhất trước nay nhóm Anthony thoát khỏi nguy hiểm. Nó cũng không tin về sau còn có thể gặp phải cái tên không biết xấu hổ kia. Bên kia, Trên người Xích Dương Hùng đã xuất hiện nhiều vết thương máu chảy đầm đìa, máu tươi chảy ra giống như nước suối nhuộm đỏ thân thể của nó. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ra kích thích thần kinh của nó. Lúc này, Xích Dương Hùng cũng chẳng quan tâm đi suy nghĩ tại sao Tô Trạch mạnh mẽ như vậy, hiện giờ trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ. Trốn. Xong, vào thời điểm ý nghĩ này xuất hiện, một quả đấm lóe lên kim quang xuất hiện, cực kỳ chói mắt, mang theo năng lượng cực kỳ nồng nặc lao tới ầm ầm. Một tiếng nổ ầm. Trong mắt của Xích Dương Hùng hiện lên vẻ hoảng sợ, muốn chạy trốn, nhưng chợt phát hiện thân thể bị dừng lại trong nháy mắt. Ngay sau đó, ý thức của nó đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Trạch nhìn đỉnh đầu to lớn vỡ tung, sắc mặt trắng nhợt, nhưng ngay sau đó thoáng qua đã khôi phục như thường. Sử dụng không gian tù lung đối với đối thủ là Nguyên Anh sẽ tạo ra tiêu hao lớn kinh khủng, tiêu hao lớn gấp mấy chục lần so với kim đan bình thường. Tô Trạch thở ra một hơi, nhìn thi thể của Xích Dương Hùng ngã xuống chậm rãi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Nếu là lúc trước, thân thể tươi sống của một yêu thú Nguyên Anh cảnh đối với Tô Trạch rất là đáng tiền. Nhưng bây giờ, nhìn tu vi còn thừa chỉ hơn 20 vạn, Tô Trạch không còn tâm trạng thu hồi. Chẳng qua căn cứ nguyên tắc không được lãng phí, Tô Trạch nhẹ nhàng phất tay lấy nội đan của Xích Dương Hùng ra, ngay sau đó lại cắt bàn chân gấu mập mạp nhất của nó rồi lại xoay người rời đi. Khi quay lại bên cạnh Kiếm Linh, nàng nhìn chằm chằm vào Tô Trạch với ánh mắt quái dị khác thường. Tô Trạch bị nàng nhìn làm cho cả người không thoải mái, hắn uốn éo vặn vẹo cơ thể và hỏi thế nào. Không có gì. Kiếm Linh ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn nhìn Tô Trạch không rời mắt như trước. Rốt cuộc là tại sao? Tô Trạch vừa hỏi vừa ném bàn chân gấu to lớn trong tay cho Tiểu Hỏa và dặn dò, nướng đi, nhớ rắc nhiều thì là một chút. Tiểu Hỏa vui vẻ gật đầu, nàng không quan tâm đến việc tại sao Tô Trạch lại mạnh lên như thế. So với vấn đề đó, nàng càng quan tâm lát nữa phải chia bàn chân gấu này ra thế nào hơn. Thực lực này của ngươi, Kiếm Linh nhìn Tô Trạch và từ tốn lên tiếng, nhíu mày, nghĩ cả buổi mới tìm được một từ thích hợp để hình dung, vô cùng biến thái đó. Tô Trạch nghe thế thì cười cười, hắn bỗng nhớ lại lời nói lúc trước của Kiếm Linh bèn hỏi, thực lực bây giờ của ta là mạnh nhất trong đại hội vạn tộc đúng không? Điều đó là đương nhiên. Kiếm Linh gật đầu một cách trịnh trọng và nghiêm túc, nói, dựa vào cảnh giới kim đan đỉnh phong lại chiến thắng một yêu thú sắp đến Nguyên Anh hậu kỳ. Xưa nay rất hiếm người có thể đạt được chiến tích như thế, dù sao ta cũng chưa từng nghe nói trường hợp nào như vậy. Cừ thật, châu bò vậy à, Tô Trạch sợ hãi thán phục, không thèm quan tâm đang thổi phồng chính mình. Hiếm có hơn chính là, Kiếm Linh không lộ ra ánh mắt khinh bỉ với sự khoác lác của Tô Trạch, ngược lại nàng còn nghiêm túc gật đầu và nói bằng giọng nghiêm trang, đúng vậy, vô cùng châu bò. Cuối cùng nàng không nói đến những từ phía sau từ châu nữa. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ nhìn ra sức nặng trong đó. Kiếm Linh liếc nhìn Tô Trạch một cái thật kỹ, trong mắt lộ vẻ cảm thán, nàng nói tiếp, sự chênh lệch giữa Kim Đan và Nguyên Anh rất là lớn. Nếu không, ngươi cho rằng tại sao bọn họ không gọi những kẻ ở Kim Đan cảnh lại giết được Nguyên Anh cảnh là thiên kiêu chứ? Không vì lý do nào khác, chỉ vì quá khó khăn mà thôi. Hoặc là nói chuyện đó cơ bản không thể nào xảy ra, Nguyên Anh ngưng tụ kim cơ ngọc cốt, là bán tiên. Linh lực trong đan điền nhiều đến mức kim đan không thể sánh bằng, lại càng không cần phải nói đến thần hồn chênh lệch giữa đôi bên. Trong tình hình chung, kim đan gặp phải Nguyên Anh, cường giả Nguyên Anh chỉ cần đưa ra một tia thần niệm chèn ép thì kim đan viên mãn trực tiếp bị đè bẹp trên đất, khoảng cách giữa hai bên quá lớn, chỉ có người biến thành như vậy, thiên tài mới có thể làm đến mức độ này. Nói tới đây, Kiếm Linh bèn im lặng. Nàng còn giấu nửa câu sau ở trong lòng, không nói ra. Nàng sợ mình nói quá nhiều sẽ làm cho Tô Trạch nhẹ nhàng, hay làm ra chuyện quá đáng nào đó. Kim đan giống như ngươi có thể gọi là kim đan mạnh nhất trước giờ. Kiếm Linh lặng lẽ nói thầm trong lòng, nàng nhìn Tô Trạch ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nàng đã từng nói những lời tương tự khi Tô Trạch ở trúc cơ cảnh. Nhưng lúc đó nàng không ngờ Tô Trạch có thể làm ra hành động đáng gờm như vậy ở kim đan cảnh. Hơn nữa nhìn tiết tấu hiện giờ. Trong các cảnh giới phía Nguyên Anh cảnh, hóa thần cảnh, cho tới những cảnh giới cao hơn, không hẳn Tô Trạch có thể đạt đến độ cao mạnh nhất. Kiếm Linh nhìn gương mặt tươi cười gần trong gang tấc, trong lòng run lên, nàng bỗng cảm thấy lúc đầu Tô Trạch tuyên bố muốn vượt qua độ kiếp cảnh không phải là một câu nói mớ. Sống chung với Tô Trạch một thời gian, Thông qua những chuyện đã tận mắt chứng kiến trước giờ, Kiếm Linh bỗng cảm thấy trong con đường tu hành của Tô Trạch, độ kiếp chỉ là một trạm dừng trong đó mà thôi. Kiếm Linh nghĩ đến đây thì không hiểu sao lại bất chợt cảm thấy một loại áp lực. Hoặc nói đó là cảm giác lo âu thì đúng hơn. Nàng nhất định phải nắm chắc thời gian để khôi phục thực lực. Nếu không, nói không chừng chưa được bao lâu, bản thân sẽ không theo kịp bước tiến của Tô Trạch mất. Trước khi rời khỏi thế giới đạo diễn, nàng nhất định phải khôi phục đến linh bảo cao giai. Kiếm Linh âm thầm hạ quyết tâm, ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Mà lúc này, tiếng La Tiểu Hỏa và Hắc Đản truyền đến. Bàn chân gấu đã được nướng chín, mùi thơm bay tới bên này. Thật lâu trước kia, Tô Trạch đã phát nhẫn không gian cho các nàng, kết quả nhẫn không gian của nhóc Tiểu Hỏa đó không đựng bảo vật gì hết, mà ngược lại chỉ toàn là các bình các lọ gia vị và với vô số linh thực. Nhưng hiện giờ chúng lại phát huy tốt tác dụng của mình. Tô Trạch mỉm cười, hô lên một tiếng, hóa thành một luồng sáng bay trở về sơn cốc. Tay nghề của Tiểu Hỏa thật sự rất tốt. Dường như thiên phú của nàng chính là nhà ẩm thực, hình như thiên phú ở phương diện này còn cao hơn khả năng chiến đấu một chút, không chỉ thích ăn mà còn nấu ra những món ăn với mùi vị khá ngon. Chân gấu rất thơm, trong thân thể của yêu thú Nguyên Anh có ẩn chứa linh lực và năng lượng phong phú, đó chính là thuốc bổ rất xịn đối với tu sĩ Kim Đan. Nhưng đối với đa số người tu luyện, bọn họ không có xa xỉ đến mức ăn thịt yêu thú Nguyên Anh cảnh để bổ sung năng lượng khi mình đang ở Kim Đan cảnh. Hết chương 410. Chương 410 một căn nguyên của đạo đâu rồi Anthony sững sờ. Tô Trạch ăn không nhiều, chỉ cắn vài miếng rồi để lại cho Kiếm Linh, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Tuy Kiếm Linh là linh thể nhưng vẫn có thể ăn uống giống vật thể bình thường, tuy đã chứng kiến rất nhiều lần nhưng lần nào Tô Trạch cũng thấy vô cùng mới mẻ. Còn Hắc Đản, trước khi nó vẫn còn chưa nở thì tạm thời vẫn chưa có lộc ăn, chỉ có thể trông mong ở bên cạnh. Đương nhiên, ánh mắt của nó là hai điểm sáng được ngưng tụ ra từ hai luồng linh lực, không được coi là đôi mắt thật sự. Tô Trạch nhàn nhã tựa vào tảng đá, lấy một miếng ngọc ra từ trong túi tiền, nhìn mấy chữ bên trong. 7.800. Vẫn còn một chút khoảng cách mới đến ngưỡng chục ngàn. Nhưng sắp rồi, tạm thời đã đủ tu vi, mấy ngày kế tiếp cần tập trung vào việc thu thập mảnh vỡ đạo tắc. Vừa nghĩ tới mảnh vỡ đạo tắc, ánh mắt Tô Trạch bỗng sáng ngời. Trước đó, khi độ khống chế đạo tắc tăng đến 20 xong, phải cần rất nhiều tu vi để tăng lên trong lần tiếp theo, nhưng hắn không có nhiều tu vi như vậy, tạm thời đã đặt việc đó xuống. Bây giờ đã đủ tu vi rồi, nhưng vừa rồi hắn thật sự không nhớ ra được thứ này. Hiện giờ hắn có tu vi hơn 260 mấy triệu, đã đủ để tăng lên. Tô Trạch nghĩ đến đây thì nói một tiếng với Kiếm Linh các nàng, sau đó đi đến bên kia sơn cốc, chuẩn bị tăng độ khống chế đạo tắc lần nữa. Lúc Tô Trạch chuẩn bị tăng độ khống chế đạo tắc. Ngay lúc đó, ở một nơi cách sơn cốc của Tô Trạch vô cùng xa. Bên cạnh một cái hồ trong suốt thấy đáy. Răng rắc một tiếng. Lối đi không gian xuất hiện, từng bóng dáng thất tha thất thiểu bước từ trong đó ra ngoài. Đó là đoàn người Anthony. Hiện giờ tình trạng của bọn họ cực kỳ nhếch nhác, quần áo trên người rách dưới và còn bị dính không ít vết máu. Hiển nhiên, họ đã trải qua rất nhiều cuộc chiến thảm thiết, sắc mặt yếu ớt, linh lực bị hao tổn nghiêm trọng. Shimuri nhìn thạch đài trong tay, nỗi đau trong mắt không cách nào giấu được. Bảo vật này đã sắp cận kề mức báo hỏng rồi. Nhưng may thay hiện nay bọn họ đã an toàn. Sau khi an toàn, nên phân phối căn nguyên của đạo lại. Nghĩ đến đây, không chỉ Shimuri mà hơn 10 thiên kiêu khác cũng phấn chấn lên, vực dậy tinh thần, ánh mắt sáng ngời nhìn Anthony. Nói chính xác hơn là nhìn vào nhẫn không gian trên tay hắn. Những chuyện mà 12 thiên kiêu có mặt ở đây trải qua cực kỳ thê thảm. Gã Nguyên Anh và 6 con yêu thú Nguyên Anh ở thành Thiên Quỳ gần như tận lực đuổi bắt bọn họ. Ứng Long lấy ra bảo vật truyền thừa mấy đời, chính vì đuổi theo khí tức của bọn hắn, đến cuối cùng bảo vật truyền thừa đã trực tiếp vỡ nát. Còn những cường giả Nguyên Anh khác lại bày ra mọi thủ đoạn, loại thủ đoạn nào có thể sử dụng thì đều lấy ra hết. Nhưng cho dù như thế, họ vẫn để cho đám người Anthony chạy thoát. Nếu không có hắn, thực lực của đám người Anthony tuy không phải Nguyên Anh, nhưng bảo vật trên người họ còn nhiều hơn so với Ứng Long và lão thành chủ của chúng. Về cơ bản, mỗi một thiên kiêu đều có bảo vật dùng để giữ mạng do cao tầng trong tộc cung cấp. Sau khi tiêu tốn rất nhiều bảo vật, cuối cùng bọn họ đã đi đến bên cạnh cái hồ này, hoàn toàn bỏ rơi lão thành chủ và cả đám cường giả Nguyên Anh. Bây giờ, đồ đã mất thì mất rồi, vật cần giao ra thì phải giao ra. Cuối cùng đã đến thời điểm thu hoạch rồi. Căn nguyên của đảo. Từng thiên kiêu bao gồm Daniel và Anissa đều nhìn chăm chú vào nhẫn không gian trên người Anthony. Trong đó căn nguyên của đạo mà bọn họ luôn tha thiết mơ ước. Là thứ mấu chốt để bọn họ nâng cao độ khống chế đạo tắc. Chỉ cần có thể tăng độ khống chế đạo tắc lên một chút thì có thể để hạng chót của họ tăng lên một khoảng lớn, nhận được ưu ái của thiên cung, nói không chừng có thể trực tiếp tiến vào đó để tu hành. Đương nhiên, đó đều là những khả năng có thể xảy ra trong điều kiện lý tưởng. Khụ khụ, Simiri ho khan hai tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn Anthony, trầm giọng nói, bây giờ đã có thể chia căn nguyên của đạo được chưa? Thiên kiêu của bộ tộc Ngưu đầu nhân lên tiếng phụ họa, chúng ta đã hoàn toàn an toàn, đã hủy diệt những đồ vật trong tay đám người kia, họ chẳng thể đuổi theo khí thức của chúng ta nữa, nên chia căn nguyên của đạo rồi. Người đó vừa dứt lời, những thiên kiêu khác đều im lặng và nhìn trên người Anthony. Hiển nhiên, nếu hiện giờ Anthony không chịu chia chát thì những thiên kiêu khác sẽ trực tiếp ra tay. Đương nhiên Anthony biết điều này, trong lòng rất rõ ràng. Mặc dù hắn muốn độc chiếm tất cả căn nguyên của đạo nhưng cũng biết chuyện này không thể thực hiện. Vì vậy, hắn rất dứt khoát. Anthony tháo nhẫn không gian trong tay xuống, trầm giọng nói, đây là chiếc nhẫn không gian mà Tô Trạch đã đưa cho ta, lúc hắn trao cho ta, hắn đã quét sạch thần niệm trên đó. Suốt dọc đường các ngươi vẫn coi chừng ta mỗi giờ mỗi khắc, có lẽ biết ta không có truyền thần niệm lên trên đúng không? Vì thế trước khi phân chia, chúng ta cùng xác nhận xem nên chia thế nào cho hợp lý. Simiri gật đầu nói, lần này nhân số của bộ tộc Bìa Tinh bọn ta chiếm nhiều nhất, thuyền ngũ hành độn cũng là điểm mấu chốt để tiến vào hầm mỏ dưới lòng đất, dọc đường bọn ta cũng đã tiêu hao rất nhiều bảo vật. Thế nên tỷ lệ phân chia dựa theo đó, bọn ta muốn nhiều hơn một phần. Bọn ta lấy 5 phần, còn dư lại 5 phần các ngươi tự chia. Hắn nói với vẻ đương nhiên, không có một chút do dự. Mặc dù sắc mặt của các thí sinh thiên kiêu rất khó coi nhưng không thể nói được gì. Dù sao đúng là bộ tộc Bìa Tinh bỏ công nhiều nhất suốt dọc đường. Bất kể dùng thuyền ngũ hành độn để đi vào lúc đầu hay sử dụng thạch đài truyền tống để trốn chạy truy đuổi lúc sau đều dùng bảo vật của bộ tộc Bìa Tinh. Hiện nay cả hai đều hỏng rồi. Lúc trước bản thân đã đồng ý, hơn nữa đã lập lời thề máu, đương nhiên phải tuân thủ lời hứa. Các thí sinh rối rít gật đầu đồng ý, ngay sau đó Anthony nói, đã như vậy, dựa theo tỷ lệ phân chia đó sẽ còn dư lại 5 phần. Tộc huyết thần của ta lấy 4 phần, bộ tộc Ngưu đầu nhân lấy 3 phần trong đó, còn dư lại 4 phần sẽ do bộ tộc Huyền Dương và bộ tộc Tinh Linh các ngươi tự chia. Phân chia như thế rất hợp lý. Thiên kiêu của bộ tộc Huyền Dương và bộ tộc Tinh Linh không có ý kiến gì. Suy cho cùng, suốt dọc đường bọn họ không có ra tay, được một phần trong đó đã là niềm vui bất ngờ rồi. Hết chương 411. Chương 412 căn nguyên của đạo đâu rồi Anthony sững sờ hai. Thí sinh của bộ tộc Ngưu đầu nhân cũng không có ý kiến, nhưng họ bỗng nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói. Còn nhân tộc đâu? Nhất thời. Các thí sinh đều rơi vào giây phút im lặng ngắn ngủi. Lúc trước Tô Trạch ném nhẫn không gian cho Anthony xong thì lập tức rơi vào sự bao vây của gần 100 kim đan. Khi đó tất cả thí sinh đều nghe rõ những gì hắn nói. Hắn nói bọn họ chạy mau, đừng để ý đến hắn, chỉ cần chia căn nguyên của đạo cho nhân tộc một phần là được. Có thể nói Tô Trạch hết lòng giúp đỡ mọi người, không, phải nói thật sự là Phật sống tái thế. Tinh thần dâng hiến vô tư thế này đã khiến nội tâm thí sinh bộ tộc Ngưu đầu nhân rung động, làm lung lay nhận thức của ba thiên kiêu tộc huyết thần đối với Tô Trạch. Bộ tộc Bìa Tinh cũng thế, trước khi đi trong lòng bọn họ đều cực kỳ bi thương giống nhau. Thí sinh Ngưu đầu nhân còn chưa dứt lời thì mọi người đều nhớ đến tình cảnh lúc đó, nhất thời im lặng tập thể. Cuối cùng vẫn là Anthony chậm rãi cất tiếng, vậy đi, mỗi tộc chúng ta lấy ra 1/10 căn nguyên của đạo đã được phân chia đưa cho thí sinh nhân tộc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không ai có ý kiến đối với đề nghị này, đều rối rít gật đầu đồng ý. Như vậy cũng tốt. Simiri chậm rãi gật đầu, hắn nhìn các thiên kiêu có mặt, trầm giọng nói, nếu đến lúc đó có bộ tộc nào không đưa ra căn nguyên của đạo thì những tộc khác có nghĩa vụ ra tay. Đó là đương nhiên, nếu tên khốn nào không chịu giao ra một phần căn nguyên của đạo, bộ tộc Ngưu Đầu Nhân ta là người đầu tiên không đồng ý. Hai thí sinh bộ tộc Ngưu Đầu Nhân rất kích động, dùng sức quơ hai nắm đấm và nói. Nếu tất cả mọi người đều đã đồng ý, vậy cứ chia như thế. Anthony gật đầu, ngay sau đó tập trung nhìn nhẫn không gian trong tay, trong mắt hiện lên sự phấn khích khó có thể che giấu. Những thiên kiêu khác cũng thế, đều lao nhao nhìn nhẫn không gian trên tay hắn. Tất cả mọi người lấy vật phẩm chứa đựng ra, nếu không, căn nguyên của đạo rất dễ tan biến. Tâm trạng Jimuri vô cùng tốt, hắn nhắc nhở các thí sinh. Cho nên trong tay 12 thiên kiêu bao gồm của Anthony xuất hiện các vật phẩm tựa như bình ngọc, tiến tới bên cạnh Anthony, trông mong đợi căn nguyên của đạo xuất hiện. Quần áo bọn họ rách nát, trên người đầy vết máu trông rất bẩn, dáng vẻ bây giờ của họ trông như ăn mày đang đợi phát cháo miễn phí. Chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nói Anthony có hơi run rẩy, chậm rãi xuất thần niệm của mình ra và quấn quanh nhẫn không gian. Rất nhanh, thần niệm đã bám vào trên nhẫn không gian, hoàn thành bước nhận chủ. Ngay sau đó chính là giai đoạn quan trọng nhất. Anthony hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm trạng kích động của mình, vô thức nhếch môi nở một nụ cười. Jimuri và các thiên kiêu khác cũng có vẻ mặt tương tự, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngu ngơ, đợi căn nguyên của đạo xuất hiện. Rốt cuộc, thần niệm của Anthony đã thăm dò vào trong nhẫn không gian. Thần niệm vừa mới đi vào, Anthony lập tức cảm nhận được lực lượng đạo tắc nồng đậm. Ánh hào quang chói mắt xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Căn nguyên của đạo. Lúc này, Anthony hét lên có hơi thất thanh, lời nói lộ vẻ kích động khó che giấu được. Cuối cùng cũng tới tay. Lòng Anthony sung sướng vô cùng, vứt sự đau đớn trên người ra sau ót, thần niệm tuôn ra, muốn lấy hết căn nguyên của đạo trong nhẫn không gian ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, Anthony bất ngờ trợn to hai mắt, con người do rút mãnh liệt, vẻ không dám tin xuất hiện trên gương mặt. Căn nguyên của đạo đâu rồi? Căn nguyên của đạo đi đâu mất rồi? Bên trong chiếc nhẫn không gian là một khoảng trống không, đâu có tung tích gì của căn nguyên của đạo chứ? Thần niệm của Anthony đã mở rộng tới mọi ngóc ngách trong chiếc nhẫn không gian rồi, thế nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ một tung tích nào của căn nguyên của đạo cả. Bên trong chiếc nhẫn không gian đúng là có rất nhiều sức mạnh của đạo tắc, khí tức y hệt khí tức của căn nguyên của đạo mà hắn thấy lúc ban đầu. Điều đó có nghĩa là trong chiếc nhẫn không gian đã từng có căn nguyên của đạo, thế nhưng bây giờ căn nguyên của đạo đi đâu mất rồi. Không đúng, rất không đúng. Những ngón tay của Anthony run lên, hắn không dám tin vào những phát hiện của mình. Lần đầu tiên Anthony thấy hoang mang. Cho dù là khi hợp đạo của tộc huyết thần ném hắn vào cảnh đường cùng, để hắn tự sinh tự diệt, khi đối diện với vô số những điều nguy hiểm, hắn đều không hề thấy sợ hãi. Thế nhưng bây giờ thì Anthony thấy sợ rồi. Trong lòng hắn, cảm giác sợ hãi đó âm thầm xuất hiện và bắt đầu lan ra với tốc độ cực nhanh, lan đến từng góc trong trái tim hắn. Anthony thấy không dám tin mọi điều mà thần niệm của mình phát hiện là thật. Lúc trước rõ ràng hắn đã thấy căn nguyên của đạo được đưa vào bên trong chiếc nhẫn không gian. Ban đầu, còn có một phần của căn nguyên của đạo lưu lại ở bên ngoài chiếc nhẫn không gian. Hắn còn nhân cơ hội đó để hấp thu hết căn nguyên của đạo trên chiếc nhẫn không gian đó thôi. Sự thực đã chứng minh là, với kim đan, căn nguyên của đạo là một bảo vật vô giá. Lúc đó Anthony cảm nhận được rất rõ đạo tắc mà mình nắm giữ đã được tăng lên một chút, đây là chuyện khiến hắn thấy rất bất ngờ. Phải biết rằng khả năng nắm giữ của kim đan cảnh lên đến mức 10 thì đã là khó lắm rồi. Thánh nữ của phượng tộc Phong Thái Vi và hoàng tử của thần triều, hồn vô nhai của hồn tộc, sở dĩ được gọi là thiên kiêu tuyệt thế là vì họ có khả năng nâng độ khống chế đạo tắc lên hơn 10 mà thôi. Hắn, Anthony, đệ nhất thiên kiêu của tộc huyết thần cũng đã đạt đến mức này rồi, hơn nữa còn đột phá đến trình độ của mức 10. Thậm chí là có khi tốc độ của hắn còn nhanh hơn của các thiên kiêu tuyệt thế kia. Vì thế nên mục tiêu của Anthony vẫn luôn rất cao. Hắn không chỉ muốn là đệ nhất thiên kiêu của tộc huyết thần, đệ nhất thiên kiêu của vực thứ 7, mà còn muốn làm đệ nhất thiên kiêu của thế giới vạn tộc nữa. Hơn nữa, điều này cũng rất có thể sẽ xảy ra, chỉ cần Anthony nâng cao độ khống chế đạo tắc lên một chút nữa thôi thì xác suất thành công còn cao hơn. Chỉ là sau khi thăng lên đến mức này, Anthony đã cảm nhận được rất rõ rằng việc tiến lên cao nữa là không thể. Hết chương 412. Chương 413 căn nguyên của đạo đi đâu mất rồi Anthony, kích động quá mức. Độ khó của việc thăng cấp gấp cả ngàn lần lúc trước, không thể hoàn thành trong một quãng thời gian ngắn được. Vậy nên hắn mới chú ý đến căn nguyên của đạo. Căn nguyên của đạo cũng không khiến Anthony thất vọng, nó quả nhiên có hiệu quả rất rõ trong việc nâng cao độ khống chế đạo tắc, nó khiến Anthony nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy hy vọng trở thành đệ nhất thiên kiêu của thế giới vạn tộc. Mọi chuyện đều trông chờ vào căn nguyên của đạo. Chỉ cần có căn nguyên của đạo, hắn sẽ là đệ nhất thiên kiêu của thế giới vạn tộc. Anthony có một suy nghĩ rất kiên định rằng sẽ như vậy. Thế nhưng bây giờ, nơi ký thác nỗi niềm hy vọng sẽ trở thành đệ nhất thiên kiêu của hắn căn nguyên của đạo đã biến mất. Nhịp thở của Anthony dần trở nên gấp gáp, tay hắn run lẩy bẩy. Một lần cuối thôi, hắn không chịu từ bỏ, để thần niệm của mình đi vào trong để xem, đi vào trong chiếc nhẫn không gian với niềm hy vọng rằng ban nãy chỉ là ảo giác do mình bị thương nặng quá thôi. Căn nguyên của đạo vẫn còn đây, đúng vậy, vẫn còn đây, đầu hắn bị thương, thần niệm bị ảnh hưởng nên chi giác mới có vấn đề. Nếu không thì luồng khí tức của căn nguyên của đạo từ đâu ra? Đúng vậy, chắc chắn là như thế, Anthony nghĩ vậy, thần niệm xuất hiện, một lần nữa đi vào trong chiếc nhẫn không gian. Thế nhưng không có gì thay đổi cả, bên trong vẫn trống rỗng, trống trơn, không có một thứ gì cả. Không, không đúng, vẫn có thứ gì đó tồn tại ở đây. Lần này Anthony đã tìm kiếm rất kỹ, có thể nhìn thấy vài tia sáng le lói lơ lửng giữa chiếc nhẫn không gian. Căn nguyên của đạo. Một phần rất nhỏ của căn nguyên của đạo gần như đang chuẩn bị tan biến. Uinh uinh. Trong đầu Anthony cứ như có gì đó đang phát nổ vậy. Hắn chỉ thấy đau đầu chóng mặt, cứ như có một chiếc búa lớn đang đập vào đầu mình vậy, cảnh tượng trước mắt hắn dần trở nên mơ hồ. Sau đó, hắn chỉ nhìn thấy một vùng tối đen, người lắc lư, suýt nữa thì ngã xuống. May mà Anissa nhanh tay nhanh mắt, chú ý thấy Anthony hơi lạ nên mới đỡ kịp. Nàng hỏi với vẻ lo lắng. Sao vậy, ban nãy bị thương nặng quá? Nói rồi nàng thấy một viên đan dược ra từ bên trong chiếc nhẫn không gian, nhét vào miệng Anthony. Không, không. Anthony bàng hoàng lắc đầu, tránh viên đan dược đang tỏa ra mùi hương mê người đó, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn không gian trong tay. Bàn tay đang run lên đó càng ngày càng run mạnh hơn. Các thiên kiêu bên cạnh nhìn Anthony với vẻ rất tò mò, không hiểu tại sao hắn lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Căn nguyên của đạo rất quý giá, với kim đan cảnh thì nó có tác dụng rất lớn, có được nó kích động thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng cũng không cần phải kích động đến mức đó chứ. Có đến mức đó không? Hay là Anthony bị tổn thương não rồi? Simiri ngẩng đầu lên nhìn Anthony, nói với vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Được rồi, Anthony, ngươi đủ rồi đó, không cần phải kích động đến mức đó đâu, có kích động nữa thì cũng phải chia cho bọn ta một phần thôi. Đúng vậy, người kích động thế này làm bọn ta thấy hơi sợ đấy, mau lấy căn nguyên của đạo ra, chia xong ta còn phải mang qua cho người tộc ta nữa. Thiên kiêu của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân dục hắn. Ngươi chậm chạp thế, lại còn giả vờ bị bệnh nữa. Không phải là thấy vật thì nổi lòng tham, muốn tăng phần của mình lên đó chứ. Một thiên kiêu bộ tộc Ngưu Đầu Nhân khác nhìn Anthony hỏi. Hết cách rồi, dù sao thì hành động của Anthony lúc này kỳ lạ quá, có kích động nữa thì cũng không đến mức đó chứ. Hắn run lẩy bẩy, còn lên cơn sốt rét nữa, mắt cứ trợn tròn lên, trông không giống thiên kiêu gì cả. Bọn họ dục liên tục, ít nhiều gì cũng thấy mất kiên nhẫn rồi. Những lời này Anthony đều nghe thấy cả, câu nào cũng như đâm vào tim hắn vậy, khiến hắn càng ngày càng run mạnh. Anthony, rốt cuộc là ngươi bị sao thế? Cuối cùng bọn họ cũng đều nhận ra Anthony có gì đó sai sai, cau mày hỏi. Lúc này, tay Anthony run mạnh quá, chiếc nhẫn không gian trong tay rơi xuống đất, đập thẳng xuống mặt đất. Ôi, ngươi làm gì thế? Bị điên à, có ném người đi cũng không được ném món đồ này đi đâu đó. Thiêu kiêu của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân hô lên đầy vẻ kinh hãi. May mà Jimiri quan tâm đến chiếc nhẫn không gian nhất nên nhanh tay bắt được nó. Hắn cau mày nhìn Anthony rồi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay. Hắn không quan tâm được những chuyện khác nữa, hắn dùng thần niệm của mình để xóa nhòa thần niệm của Anthony đi rồi đưa thần niệm của mình vào, chuẩn bị lấy căn nguyên của đạo ra. Một lát sau, không bất ngờ, Jimiri cũng đứng đơ ra như vậy. Sau đó, cả người hắn cứng đờ ra rồi đổ ra sau như một khúc gỗ. Ôi chuyện gì thế này? Thiêu Kiêu của bộ tộc Ngưu đầu nhiên lớn tiếng mắng, vội vàng đưa tay ra nắm lấy chiếc nhẫn không gian. Anthony được Anissa đỡ lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào nhẫn không gian như thể có ma lực gì đó vậy. Tình hình của Jimuri cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Lúc này hắn run rẩy chỉ vào nhẫn không gian, mồm cứ lầm bầm cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra không biết, đúng là quái lạ. Đám thiên kiêu của bộ tộc Ngưu đầu nhân nói mát. Cũng chính vào lúc này, một câu nói từ miệng của Anthony bật ra một cách run rẩy. Căn nguyên của đạo mất, mất rồi. Tiếng hắn nói rất nhỏ, thậm chí là bởi vì trạng thái tinh thần của Anthony không tốt lắm nên có hơi mơ hồ. Nhưng ở đây đều là người tu luyện ở cảnh giới kim đan kỳ thì sao có thể không nghe rõ hắn nói gì. Ngoài Jimuri thì hầu như trong giây phút đó, tất cả các thiên kiêu đều phải biến sắc. Mọi người chợt quay đầu nhìn về phía nhẫn không gian ở trong tay thiên kiêu của bộ tộc Ngưu đầu nhân, muốn chứng minh những lời mà Anthony đã nói. Lúc này, thiên kiêu của bộ tộc Ngưu đầu nhân cầm nhẫn không gian trong tay chẳng chút do dự đưa thần niệm xâm nhập vào bên trong nhẫn không gian. Ngay sau đó, sau khi đã dò xét hết rồi thì sắc mắt hắn thoát cái trở nên trắng nhợt. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đám thiên kiêu, không có, thật sự không có. Chỉ trong chớp mắt, 9 tia thần niệm còn lại bay vào tới, lần lượt bắt đầu thăm dò nhẫn không gian. Chỉ thoáng chốc thôi mà tất cả những tuyển thủ đều nhìn thấy chiếc nhẫn không gian trống rỗng. Hết chương 413. Chương 414 Tô Trạch, ta phải giết ngươi. Sau đó, sự im lặng chết chóc lại một lần nữa xuất hiện. Sự im lặng chết chóc đó duy trì rất lâu. Tại sao lại như thế chứ? Cũng chẳng rõ đã qua bao lâu rồi, một tiếng thét đầy giận dữ phá vỡ sự yên tĩnh. Thiên kiêu của bộ tộc Ngưu đầu nhân không thể tin nổi mà nhìn nhẫn không gian, không dám tin vào tất cả những gì mà mình nhìn thấy. Căn nguyên của đạo không còn nữa. Bây giờ thì bọn họ cuối cùng cũng biết vì sao mà Anthony và Jimuri lại có phản ứng như thế rồi. Nếu đổi lại là bọn họ thì khả năng là cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Mà vào lúc này, một ý nghĩ cùng lúc hiện lên trong đầu của 12 tên thiên kiêu. Nếu như nói căn nguyên của đạo đã biến mất, vậy thì nó đi đâu rồi? Chẳng lẽ là bởi vì nó ở trong nhẫn không gian không được giữ gìn thích đáng nên tự mình chạy mất rồi ư? Không đúng, nhất định không phải là như thế. Cho dù căn nguyên của đạo biến mất thì nồng độ của những mảnh đạo tác trong nhẫn không gian sẽ không nồng đậm đến thế. Đây là chuyện gì thế? Chẳng lẽ là Anthony lỡ động tay động chân gì vào ư? Trộm đánh cháo giữa đường rồi. Không, không nên là như thế. Tất cả tinh thần của đám người bọn họ ngoài chạy trốn ra thì cũng chỉ đặt hết lên người Anthony. Hắn không thể nào tránh được sự chú ý của những tuyển thủ khác khi động tay động chân như thế được. Nhưng nếu như những suy đoán này đều sai, thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghi ngờ, trong đầu của bọn họ giờ tràn đầy nghi ngờ. Cuối cùng, đột nhiên Daniel như vừa mới thức táo lại, nghẹn ngào thét lớn rằng Tô Trạch nhất định là do Tô Trạch giở trò. Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì đám người cũng đột nhiên lấy lại tinh thần. Tô Trạch là hắn ư? Bây giờ căn nguyên của đạo đã xác định là mất rồi. Bất cứ kẻ nào khả nghi thì đều là đối tượng mà bọn hắn suy đoán. Nghĩ thế thì bọn họ cũng bắt đầu bình tĩnh mà phân tích. Cuối cùng Anthony và Jimuri cũng khôi phục lại, thoát khỏi tình trạng mơ màng, sắc mặt u ám đáng sợ, trong mắt chứa đầy giận dữ và sát khí ngút ngàn, chìm trong trầm tư. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, kẻ thật sự tiếp xúc ở cự ly gần với căn nguyên của đạo là Tô Trạch. Nhẫn không gian bị ném ra nhưng do lúc đó tình hình chấp bách, đám tuyển thủ bọn họ nào có thời gian đi kiểm tra đồ. Vì thế nên nếu nhìn theo hướng này thì người thật sự có tiếp xúc với căn nguyên của đạo chỉ có mỗi mình Tô Trạch mà thôi. Là do hắn lợi dụng lúc đám tuyển thủ đánh nhau thì đột ngột xuất hiện ở căn phòng nhỏ bên trong mạch khoáng ở trung tâm, cũng đem căn nguyên của đạo đi mất. Cuối cùng cũng là hắn tự mình đem nhẫn không gian đưa tới. Trừ hắn ra thì không có thí sinh nào trực tiếp chạm vào căn nguyên của đạo cả. Nói cách khác thì rất có thể là lúc ban đầu khi Tô Trạch đưa chiếc nhẫn không gian này tới thì ở bên trong đã không có căn nguyên của đạo rồi. Nghĩ đến đây, Ầm. Một loạt khí thế của sát ý rền vang, xông thẳng lên đến tận tầng mây. Hơi thở mạnh mẽ xuất hiện, điên cuồng lại tràn ngập tức giận và thù hận. Đúng rồi, khi nghĩ đến đây thì trong lòng 12 tên thiên kiêu đã có suy đoán, biết được chân tướng thật sự rồi. Bọn họ càng nghĩ càng thấy chỗ khác thường nhiều vô kể. Tô Trạch lại tốt bụng thế cơ. Lúc đầu bọn họ đúng là bị ma quỷ ám rồi, bị căn nguyên của đạo mê hoặc đến mức choáng váng đầu óc, lại đi tin tưởng tên Tô Trạch vô sỉ bại hoại kia. Bọn họ thậm chí còn nghi rằng từ lúc đầu không biết Tô Trạch đã dùng cách gì để lén lút theo dõi, lợi dụng đám người bọn họ, rồi mới lấy căn nguyên của đạo đi mất. Mặc dù không biết Tô Trạch lấy căn nguyên của đạo đi kiểu gì. Nhưng bây giờ đối với 12 tên thiên kiêu thì bằng chứng chứng minh Tô Trạch lấy căn nguyên của đạo đi mất đã chất cao như núi rồi. Không có khả năng khác. Cho dù căn nguyên của đạo có biến mất nhưng cả một đám lớn như thế cũng không thể nào biến mất sạch sẽ như thế được. Mà Anthony cũng không có khả năng động tay động chân. Thế thì chỉ có một lý do duy nhất là do căn nguyên của đạo đã xảy ra vấn đề. Chuyện này càng trở nên rõ ràng mạch lạc hơn. Cũng không biết Tô Trạch đã dùng thủ đoạn gì để lấy đi căn nguyên của đạo, lại có thể ngụy trang nhẫn không gian y như thứ chứa đựng căn nguyên của đạo. Sau đó lại trực tiếp ném nồi lên đầu đám người bọn họ, tiếp theo đó lại diễn khổ nhục kế, lừa gạt tình cảm của bọn họ. Đáng chết! Tô Trạch ngươi đáng chết! Tiếng thét giận dữ vang lên. Câu từ rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sự giận dữ và sát khí vô tận. Tô Trạch, Anthony ta phải giết ngươi! Đôi mắt Anthony đỏ như máu, hơi thở trên người trở nên cuồng bạo, không thèm quan tâm đến vết thương bị nứt ra, vung tay đánh ra một tia ánh sáng màu đỏ máu. Ầm. Một tiếng nổ ầm vang lên, toàn bộ nước trong hồ bắn lên tung tóe thành trận mưa lớn đổ xuống. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên ầm ầm. Ánh mắt của đám thiên kiêu đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh cũng nổi hết cả lên, hồ nước ở đối diện bọn họ vang lên từng tiếng nổ ầm ầm. Có yêu thú ngủ đông trong đó, nhưng lúc đó vốn chẳng kịp phản ứng gì liền bị nổ thành mảnh vụn, chết oan chết uổng. Tô Trạch, ta phải giết ngươi. Tô Trạch, đồ trơ cháo, đồ nhân tộc bại hoại, không giết ngươi, ta thề không làm người. Tiếng gầm thét vang lên liên tiếp. Tất cả các thiên kiêu đều chìm vào trong cơn giận dữ điên cuồng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Trạch. Trong đó thì phản ứng của Anthony và Jimmy là kinh khủng nhất. Gào thét như điên dại, máu trên người không ngừng chảy xuống, ánh sáng trên tay chói lóa, liên tục nã về phía hồ nước trước mặt để phát tiết sự điên cuồng của bản thân. Đám thiên kiêu bọn họ đã trả giá quá nhiều vì căn nguyên của đạo. Thuyền ngũ hành độn, sách ngọc, thạch đài truyền tống. Dọc đường đi thì bị cường giả Nguyên Anh không ngừng đuổi giết, nhiều lần suýt nữa thì bỏ mạng là vì cái gì? Còn không phải là vì căn nguyên của đạo ư? Nhưng sau khi bọn họ hao hết khí lực chạy trốn khỏi được truy sát, cửu tử nhất sinh, thì lại phát hiện ra ngay từ đầu căn nguyên của đạo đã không nằm trong tay của bọn họ. Hết chương 414. Chương 415 không giết được Tô Trạch thì không áp được sự căm phẫn, các tộc liên hợp với nhau, kế hoạch vây giết. Cả một đường bị đuổi giết hóa ra lại chỉ là hiểu lầm. Bực bội. Bực bội muốn chết. Trong mắt Anthony tràn đầy tơ máu. Cả người chìm trong ánh sáng màu máu, tức đến mức phun ra một ngụm máu, cả người ngã về phía sau. Không biết âm thanh nổ vang trời đó kéo dài bao lâu. Mặc dù đám thiên kiêu ai nấy đều bị thương nhưng thực lực của bọn họ vẫn không thể khinh nhờn như cũ. Hơi thở mạnh mẽ lan tràn ra ngoài không chút kiêng nể, lại kèm thêm tiếng động đinh tai nhức óc khiến đám yêu thú xung quanh lao nhao bỏ chạy hết, trốn xa khỏi chỗ ban đầu. Rất lâu sau. Cuối cùng thì tiếng vang cũng dần yên ắng lại. Hồ nước chẳng còn nữa, thay thế vào đó là một cái hố sâu khổng lồ. Ở sâu trong hố vẫn loáng thoáng có thể thấy được không ít máu và vụn xương. Những sinh vật ở trong đó hiển nhiên là không thể chống lại được khi đối mặt với sự tấn công điên cuồng không quan tâm gì khác của đám thiên kiêu. Giờ phút này, ở bên hồ, sắc mặt của 12 tên thiên kiêu âm trầm như nước, bọn họ miễn cưỡng giữ vững được tư thế đứng, hô hấp phập phồng. Sau khi đã phát tiết được lửa giận trong lòng thì bọn họ dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đây, trong lòng bọn họ lại dâng lên sự giận dữ không thể kiềm chế nổi, khiến bọn họ chỉ hận không thể hủy diệt cả thế giới. thế mà bọn họ vẫn còn ngây ngốc chia một phần căn nguyên của đạo cho nhân tộc. Đúng là nực cười mà. Cái tên Tô Trạch khốn khiếp coi đám bọn họ như khỉ để đùa giỡn, đúng là đồ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, đồ khốn nạn đáng bị chém ngàn đao. Thế mà bọn họ mãi mới phát hiện ra được, lại còn ngu ngốc đến mức bị người ta đem bán còn cười ha ha giúp người ta đếm tiền. Đáng chết. Giết hắn. Nhất định phải giết Tô Trạch. Không giết được Tô Trạch, thì không thể dập được nỗi căm phẫn trong lòng. Trong đầu 12 tên thiên kiêu xuất hiện cùng một ý nghĩ. Bọn họ gần như ngẩng đầu lên cùng một lúc, khi đối mắt nhìn nhau thì đều thấy ý định giết chóc trong mắt của đối phương. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn, nếu không giết được Tô Trạch thì chuyện này sẽ trở thành nỗi sỉ nhục cả đời của chúng ta. Đúng, Tô Trạch còn sống là vũ nhục lớn nhất đối với chúng ta. Nếu không giết được tên khốn khiếp vô liêm sỉ đó thì chúng ta khỏi phải tu luyện nữa, thật sự là không còn mặt mũi nào. Đám thiên kiêu không cần thương lượng hay thảo luận gì cũng đã có được nhận thức chung rồi. Giết Tô Trạch. Không tiếc bất cứ giá nào. Sắc mặt Anthony u ám, giọng điệu lạnh đến rợn người, việc chúng ta cần làm bây giờ là phải nhanh chóng trị thương, điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất. Sau đó triệu tập tất cả tộc nhân có thể triệu tập được, cùng nhau vây giết Tô Trạch. Daniel ở một bên nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên Tô Trạch khốn khiếp kia đoạt được căn nguyên của đạo, thực lực nhất định sẽ tiến bộ đấy nhỉ. Đúng thế, nếu như hắn cố ý trốn ở một chỗ, sau đó lặng lẽ hấp thu hết căn nguyên của đạo thì chúng ta chưa chắc đã tìm được hắn, Anissa nói. Không phải lo lắng. Lúc trước sắc mặt của Jimuri có bao nhiêu kích động thì lúc này có bấy nhiêu u ám, nói một cách lạnh lùng, nói như thế thì nếu Tô Trạch không xuất hiện thì chúng ta sẽ giết sạch đám tuyển thủ của nhân tộc. Mấy tộc chúng ta liên thủ lại thì hoàn toàn có cái thực lực ấy. Tăng mức độ khống chế đạo tắc không đơn giản như thế, cần một khoảng thời gian nhất định, nếu như chúng ta nắm chắc thời gian hoặc đến lúc đó thì có thể tìm ra một phần căn nguyên của đạo trên người hắn. Hơn nữa, cho dù hắn có sử dụng căn nguyên của đạo, độ khống chế đạo tắc tăng lên thật, thực lực lại mạnh hơn nữa thì có sao? Không phải là đạo tắc không gian à? Jimuri, mấy người các ngươi kiểu gì chẳng có vài bảo vật khống chế năng lực đạo tắc, đừng nói với ta là ngươi không có. Jimuri ủ rũ mà gật đầu, có, nhất định sẽ có. Anthony gật đầu, nói tiếp, vậy thì tốt, áp chế đạo tắc không gian của hắn, sau khi khiến hắn không thể phát huy những năng lực khác thì tất nhiên sẽ không thể chạy trốn dễ dàng được. Còn về phần linh thú khế ước của hắn, cho dù thực lực có mạnh thì sao chứ? Chúng ta tùy tiện tìm ra ba vị thiên kiêu thì hoàn toàn có thể ngăn cản, thậm chí giết chết ba con súc sinh đó. Tô Trạch còn biết kiếm đạo. Chiến lực của trường kiếm linh bảo hắn cầm trong tay không tầm thường đâu. Thiên kiêu của tộc tinh linh nặng nề nói. Linh bảo. Jimuri cười xòa một tiếng, giơ tụ bảo bồn lên, lạnh nhạt nói, còn có ai không có linh bảo à, có tụ bảo bồn của ta là có thể khống chế linh bảo của hắn. Chiếu theo tình báo của chúng ta để phán đoán thì linh bảo của hắn có lẽ là linh bảo trung giai. Chỉ cần không phải là linh bảo cao giai thì tụ bảo bồn của ta có thể trực tiếp thu nạp được. Đến lúc đó hắn mất đi trường kiếm linh bảo, thực lực kiếm đạo của Tô Trạch có mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến đâu chứ? Nghe thế thì đám thiên kiêu nhao nhao gật đầu, lộ ra nụ cười gằn. Một ngự thú sư tinh thông kiếm đạo, không có sự trợ giúp của linh thú, lại mất đi bảo kiếm của bản thân thì còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực chứ? Mức độ khống chế đạo tắc có tăng cao thì có thể làm gì được chứ? Có bảo vật có thể áp chế năng lực đạo tắc thì Tô Trạch còn có thể phát huy ra được bao nhiêu năng lực đạo tắc đây? Bảo vật của bộ tộc địa tinh vẫn rất đáng tin đó chứ? Đó đều là thứ bọn họ tận mắt chứng kiến trên đường đi, mỗi một loại bảo vật đều phát huy tác dụng cực lớn, uy lực cực cao, hiệu quả sử dụng thì vô biên. Jimuri nói có thể áp chế được năng lực đạo tắc của Tô Trạch thì là có thể. Nói là có thể trực tiếp khống chế được trường kiếm linh bảo của Tô Trạch thì là có thể. Không phải hoài nghi điều này. Đã như thế thì 5 ngày sau, chúng ta hợp lại cùng nhau hành động, vây giết Tô Trạch, ánh mắt Anthony lạnh ngắt, sát ý lẫm liệt, trận chiến này nhất định phải giết được Tô Trạch. Nhất định phải giết được Tô Trạch. Nhất định phải giết được Tô Trạch. Nhất định phải giết được Tô Trạch. Hết chương 415. Chương 416 cực hạn của đạo tắc không gian 30. 11 gã thiên kiêu còn lại cũng lần lượt thét lên một câu. Sau đó mỗi người bọn họ tự rời khỏi nơi này, hóa thành từng tia sáng biến mất nơi chân trời. Cùng lúc đó, có một đám dụng cụ kỳ lạ xuất hiện. Diệp Thanh có thể thu thập bảo vật của mọi người thì đương nhiên bọn họ cũng có. Sau đó, từng tin tức rất nhanh đã truyền đến bên cạnh từng tuyển thủ còn sống của các tộc như tộc huyết thần hay là bộ tộc Bỉa Tinh. Tin tức rất giống nhau, cũng rất đơn giản. Tập hợp nếu có tung tích của Tô Trạch của nhân tộc thì báo cáo ngay lập tức. Trong thời gian ngắn, rất nhiều tuyển thủ đều nhận được tin tức. Tộc huyết thần và bộ tộc Bỉa Tinh đương nhiên là hành động ngay lập tức. Còn bộ tộc Ngưu Đầu Nhân thì còn cần báo cáo lại nữa. Suy cho cùng thì thiên kiêu đứng đầu trong tộc Ngưu Đầu Nhân là Solomon, hành động lần này kiểu gì cũng phải thương lượng với hắn một chút. Chẳng qua trên cơ bản thì cũng khẳng định là sẽ lên đường thôi. Bộ tộc Huyền Dương cũng thế, cần phải thương lượng với Ôn Nhất Hiền. Tộc Tinh Linh thì không cần, số lượng thiên kiêu của bọn họ không nhiều lắm. Vì thế nên rất đoàn kết, trên cơ bản thì mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau, cho nên hành động triển khai cũng nhanh lên. Càng không cần nói đến sau lưng có liên quan đến căn nguyên của đạo, đương nhiên sẽ không có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cho nên không bao lâu sau thì tộc huyết thần, bộ tộc Bỉa Tinh, bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, bộ tộc Huyền Dương, tộc Tinh Linh đều bắt đầu hành động. Thậm chí một vài chủng tộc khác cũng tham gia vào hành động vây giết này. Ví dụ như bộ tộc Thạch Linh, còn có cả chủng tộc trước kia được Tô Trạch giúp đỡ, trợ giúp cũng đều bắt đầu gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm hành tung của Tô Trạch. Mà ở trong sơn cốc xa xôi, Tô Trạch lại chẳng biết gì về những hành động này. Lúc này, hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong quá trình tăng độ khống chế đạo tắc. Ở bên kia, Kiếm Linh cũng ngồi xếp bằng xuống, có tia sáng màu máu xuất hiện, tựa như cũng đang trong quá trình hồi phục hay tiến hóa nào đó vậy. Trên giao diện hệ thống, số tu vi còn thừa biến mất như dòng nước chảy. Tốc độ rất nhanh, nhưng so với tổng số 200 triệu thì không tiêu hao bao nhiêu. Hiện giờ Tô Trạch liên tục truyền tu vi đi mà không quan tâm đến việc tiêu hao bao nhiêu. Rất nhanh đã truyền xong tu vi 8.000 năm. Nhưng mà độ khống chế đạo tắc vẫn không tăng lên chút nào. Điều này rất bình thường, vì thế Tô Trạch cũng không bất ngờ gì, tiếp tục truyền tu vi, động tác liên tục thậm chí còn nhanh lên hơn. Rất nhanh đã truyền xong tu vi 1.000 năm. Độ khống chế đạo tắc vẫn không thay đổi. Tô Trạch không chút do dự nào mà truyền tu vi tiếp. Tu vi 2.000 năm, tu vi 3.000 năm rồi tới tu vi 40.000 năm. Đến khi Tô Trạch truyền được tu vi 5.000 năm, rốt cuộc độ khống chế đạo tắc cũng thay đổi. Chỉ thấy trên giao diện hệ thống, độ khống chế đạo tắc từ 20 tăng lên 20.1. Tu vi 5.000 năm chỉ tăng được 0.1. Quá đắt đỏ, nhưng đối với Tô Trạch việc truyền hơn tu vi 200 triệu năm chỉ là con số lẻ. Khẳng định việc tăng độ khống chế đạo tắc cần nhiều tu vi, ngược lại Tô Trạch lại cảm thấy yên tâm, nhanh chóng truyền tu vi để tăng độ khống chế đạo tắc. Tu vi 50.000 năm nhanh chóng truyền vào đạo tắc không gian. Mà độ khống chế đạo tắc cũng nhanh chóng tăng tới 21. Trong lúc này, Tô Trạch có thể cảm nhận được có tin tức kỳ lạ xuất hiện trong đầu, nó giúp bản thân hiểu rõ nguyên tắc ẩn chứa trong đạo tắc không gian. Hình như một vài năng lực đạo tắc không gian đều được nâng cao. Khoảng cách thuấn di dần trở nên xa hơn, khoảng cách từ 3.000 mét tăng tới 5.000 mét. Chỉ tăng lên 1% mà hiệu quả lại tăng lên 5 thậm chí 10 so với trước. Tô Trạch có chút vui mừng trong lòng, lập tức tăng tốc độ truyền tu vi. Không lâu sau, tu vi 50.000 năm biến mất nhanh chóng, rồi đến tu vi 30.000 năm, tu vi 40.000 năm. Sau đó cứ tiếp tục, hắn truyền tổng cộng tu vi 50.000 năm, thì độ khống chế đạo tắc cũng tăng lên 25. Nhưng lần này, Tô Trạch phải thất vọng vì năng lực đạo tắc mới không xuất hiện. Thay vào đó trong đầu lại xuất hiện một đoạn tin tức khó hiểu. Rắc rắc. Trước mặt của Tô Trạch xuất hiện một vết nứt không gian, ở giữa loáng thoáng có chút mảnh vụn trắng phát sáng bay ra, nó tiến vào trong thân thể của Tô Trạch. Tô Trạch cảm giác bản thân tiến vào trong một trạng thái kỳ lạ, độ dày đặc của mảnh vỡ đạo tắc không gian xung quanh bắt đầu tăng lên, cảm giác giống như lúc trước ở trong tháp chân yêu. Ý thức của hắn bị kéo vào mảnh hư vô trong không gian. Một âm thanh du dương xung quanh, rồi tiếng nổ to lớn vang lên. Nó ẩn chứa một quy tắc nào đó, giúp hắn nhanh chóng hiểu rõ tất cả bí ẩn trong không gian. Tô Trạch thông hiểu một chút rồi sáng tỏ trong lòng. Năng lực đạo tắc gồm có thuấn di, thuật không gian thiết cát, còn cả không gian tù lung. Nói chúng là năng lực, thật ra là một cách ứng dụng của chính đạo tắc mà thôi. Nhưng đối với người tu luyện vừa mới tiếp xúc với đạo tắc, hay lúc khống chế đạo tắc sẽ không thể hiểu rõ bản chất trong đó. Nhưng vì bản thân người tu luyện nắm giữ một bộ phận đạo tắc, cho nên bản thân có thể sử dụng một số năng lực, vì thế mới xuất hiện năng lực đạo tắc. Người tu luyện có thể sử dụng, nhưng không thể hiểu rõ nguyên tắc trong đó. Khi độ khống chế đạo tắc của người tu luyện tăng lên, thì họ sẽ dần dần tiếp xúc với bản chất của đạo tắc, sẽ ngày càng hiểu rõ đạo tắc rồi nắm vững nguyên tắc trong đó. Vì vậy khi người tu luyện tăng độ khống chế đạo tắc lên một cấp độ nhất định, thì không xuất hiện năng lực đạo tắc mới gì cả. Khi người tu luyện hiểu được một số nguyên lý của đạo tắc, thì bản thân có thể tìm ra thêm các phương pháp sử dụng đạo tắc. Ví dụ như một người khống chế đạo tắc không gian. Dù lúc ban đầu hắn không có năng lực đạo tắc nào kể cả thuấn di, nhưng khi khả năng khống chế của hắn tăng tới trình độ nhất định thì sẽ hiểu rõ nguyên tắc của thuấn di, từ đó sử dụng nó một cách dễ dàng. Hết chương 416. Chương 417 đạo tắc hệ lôi 30 kiếm linh đột phá, linh bảo cao giai. Hôm nay, Tô Trạch đã đạt được tới trình độ như thế. Độ khống chế đạo tắc 25. Đây là một ngưỡng cửa mới. Một ngưỡng cửa có thể hiểu rõ đạo tắc. Đối với nhiều nguyên anh, có thể cả đời của họ cũng không thể đạt được trình độ cao như vậy. Thậm chí đối với một số hóa thần, độ khống chế đạo tắc của họ chỉ lớn hơn 25 một chút mà thôi. Tất nhiên chỉ được một vài hóa thần như vậy thôi. Bây giờ độ khống chế đạo tắc của Tô Trạch đã tăng lên 25, nhưng hắn vẫn tiếp tục gia tăng thêm. Trong giây lát, tu vi 5 triệu năm đã truyền xong. Trên giao diện hệ thống, nơi hiển thị thông tin về đạo tắc không gian, bỗng nhiên độ khống chế đạo tắc tăng từ 29,9 lên tới 30. Rắc rắc rắc rắc. Tô Trạch ngồi xếp bằng trên mặt đất, không gian bị nổ nát vụn đã hóa thành mảnh hư không. Không có gì so sánh được với lực phát sinh bất ngờ, không gian hư vô nuốt chửng hết tất cả. Nhưng Tô Trạch vẫn bình yên vô sự. Trên thân thể của hắn hiện lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, bảo vệ hắn ở bên trong để hắn không chịu bất kỳ tổn thương gì. Hiện tượng kỳ lạ xuất hiện nhanh, cũng biến mất rất nhanh. Không gian rất nhanh đã khôi phục hoàn toàn, giống như lúc nãy chưa từng xảy ra việc gì. Tô Trạch lại phát hiện ra điểm khác biệt. Trên giao diện hệ thống, năng lực thuấn di và không gian tù lung vẫn còn, nhưng phía sau lại có khoảng trống hoặc là các nét chữ lớn nhỏ dần biến mất. Tô Trạch nhíu mày trong chốc lát rồi lại giãn ra. Hiện giờ thuấn di không hạn chế về khoảng cách thuấn di dài hay ngắn hoàn toàn phụ thuộc vào linh lực của Tô Trạch ít hay nhiều. Nếu linh lực của Tô Trạch đủ dùng, việc sử dụng thuấn di đi đến một thế giới khác là chuyện bình thường. Tất nhiên linh lực của Tô Trạch không có thay đổi gì. Không chỉ như vậy, Tô Trạch đưa tay ra, thì trong đầu hiện ra các tin tức. Khi hắn nắm chặt tay lại thì không gian trở nên vặn vẹo, nhưng không tới mức vỡ nát, vẫn duy trì độ vặn vẹo như cũ. Tô Trạch bước đi nhẹ nhàng, hắn không dùng năng lực thuấn di và thiên bằng phù giao quyết mà có thể trực tiếp đi tới một sơn cốc khác. Triệt điệp không gian, một bước ngàn mét. Tô Trạch nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một phương pháp sử dụng mới mà hắn mới nghĩ ra, nó bắt nguồn từ nguyên lý lỗ sâu và kiến thức về sự chuyển tiếp không gian. Về phương diện khoa học kỹ thuật, việc này rất khó hiểu rõ, cần phải có khoa học kỹ thuật cao. Nhưng đối với Tô Trạch, việc này dễ như trở bàn tay khi hắn có độ khống chế đạo tắc 30. Khó trách mình chưa nghe nhóm lão tuyết nhắc gì đến năng lực đạo tắc, thì ra cấp bậc của bọn hắn không được phân chia năng lực đạo tắc gì, có năng lực gì đều do bản thân tưởng tượng và động não thì có. Tô Trạch cảm thán một tiếng, khóe môi cong lên rồi nở một nụ cười. Cái này chỉ là trong đạo tắc không gian, nếu như không có bất ngờ gì thì đạo tắc hệ lôi cũng sẽ xuất hiện thay đổi này. Tô Trạch không lãng phí thời gian của mình, nghiêng mình trở lại chỗ cũ rồi ngồi xếp bằng trên đất. Bắt đầu gia tăng đạo tắc hệ lôi. Có kinh nghiệm thăng cấp đạo tắc không gian nên Tô Trạch đã thuần thục hơn rất nhiều. Trực tiếp lấy 100.000 làm đơn vị bắt đầu tiến hành truyền tu vi. Chỉ trong chốc lát, ầm ầm, hư không sinh lôi. Tiếng sấm sét vang lên nhưng lại không thấy bóng dáng của một tia chớp nào. Đám tiểu thanh cũng bị kinh động, vội vàng chạy tới, sau khi nhìn thấy Tô Trạch và Linh Kiếm đều ngồi xếp bằng thì không dám đi qua. Sợ làm phiền bọn họ tu luyện. Lúc này Tiểu Thanh phát huy hết thiên phú của người chị cả, phân phó Tiểu Hỏa và Hắc Đản bắt đầu canh gác. Ba con linh thú bay lên trên không, quan sát động tĩnh xung quanh, sợ sẽ dẫn đến yêu thú nguyên anh nào đó. Điều khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm chính là, những tiếng sấm sét kia rất nhanh đã biến mất không thấy nữa. Đùng đoàng. Trên người Tô Trạch có ánh chớp đang nhảy, từng tia chớp giống như rắn xanh bò ở bên ngoài thân thể. Ánh chớp càng ngày càng chói mắt, tia chớp cũng càng ngày càng dày đặc. Không biết đã qua bao lâu, tất cả cuối cùng mới bình ổn lại. Tô Trạch đột nhiên mở to hai mắt, sâu trong đáy mắt còn có một tia chớp lóe lên rồi biến mất, vô cùng chói mắt, giống như có ngôi sao đang chuyển vần vậy. Vài ánh chớp hiện ra, bắt đầu cắn nuốt những tia chớp kia, và bắt đầu phát triển nhanh chóng. Đó là lôi linh, là sinh mệnh sinh ra từ trong sấm sét. Sức mạnh của nó bây giờ vẫn rất yếu, nhưng một ngày nào đó, chỉ cần có đầy đủ năng lượng sấm sét, nó chắc chắn có thể phát triển thành chí tôn nắm trong tay sấm sét. Bên trong giao diện hệ thống, đạo tắc hệ lôi thăng cấp đến 30%. Tương tự như đạo tắc không gian, cũng không xuất hiện thêm năng lực mới nào, Tô Trạch bước đầu lĩnh ngộ bản chất của đạo tắc hệ lôi, lúc này đã có thể sử dụng thông thạo đạo tắc hệ lôi, cũng phát hiện ra năng lực thuộc về bản thân mình. Mỗi một đạo tắc, thăng cấp lên 10% đều tiêu hao số tu vi là 10 triệu. Số tu vi mà hai loại đạo tắc tiêu hao ước chừng khoảng 20 triệu. Tu vi còn thừa 246 triệu 300 nghìn. Số tu vi còn thừa vẫn hơn 240 triệu, 20 triệu chỉ là một phần nhỏ mà thôi. So với việc có thể thăng cấp độ khống chế đạo tắc lên đến 30%, 2.000 vạn vẫn có thể trả được. Độ khống chế đạo tắc 30% đã là cực hạn của kim đan thậm chí là nguyên anh cảnh. Muốn cao hơn nữa thì phải đến tu vi hóa thần mới có thể. Tô Trạch không muốn đột phá cực hạn 30%. Một là tu vi có thể không đủ sử dụng, bản thân sắp phải đột phá đến cảnh giới nguyên anh, đến lúc đó nhất định sẽ phải dùng đến một lượng lớn để kích hoạt hạt giống long tượng. Mặt khác, độ khống chế đạo tắc mỗi lần thăng cấp 10%, thì tu vi yêu cầu đều sẽ tăng lên gấp bội. Chưa kể, bây giờ còn là tình huống phải đột phá cực hạn, có lẽ đó đã không phải vấn đề chỉ gấp mấy lần nữa. Mà có thể là hơn 10 lần, thậm chí là mười mấy lần. Rất có thể tu vi sẽ không đủ dùng. Hai là không cần thiết. Hết chương 417. Chương 418 đạo tắc hệ lôi 30 kiếm linh đột phá, linh bảo cao giai. 2. Bây giờ độ khống chế đạo tắc của Tô Trạch là 30%, đã là cao nhất đương thời, tuyệt đối sẽ không có độ khả năng khống chế đạo tắc của kim đan nào có thể cao hơn hắn. Thậm chí kim đan đạt được trên 20% cũng ít ỏi chẳng có bao nhiêu. Thì càng đừng nói đến độ khống chế đạo tắc đạt đến 30%. Đặc biệt là Tô Trạch còn khống chế hai loại đạo tắc, độ khống chế đạo tắc của tất cả đều đã đạt đến 30%, thì càng khủng bố hơn, gần như là chuyện không thể nào hoàn thành được. Cho dù để Anthony chiếm được hết toàn bộ căn nguyên của đạo, hắn có nằm mơ cũng không dám suy nghĩ như thế. Có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, khả năng duy nhất chính là bật hack. Rõ ràng, Anthony chắc chắn không có hack. Tô Trạch cảm thận cảm nhận sức mạnh đạo tắc hôm nay, khóe miệng khẽ nâng lên, hài lòng gật đầu. Nhưng đúng lúc này, keng, một tiếng kiếm thanh thúy vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, cả khe núi bị một ánh sáng đỏ bao phủ. Thứ xuất hiện cùng với ánh sáng đỏ là sát khí hung ác đến cực điểm, cùng với kiếm khí sắc bén có thể chém vỡ không gian. Tô Trạch thấy vậy quay đầu lại nhìn về phía kiếm linh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Kiếm linh cuối cùng cũng sắp hồi phục đến cấp độ linh bảo cao giai. Chạy mau, ngoặc kép. Giọng nói của kiếm linh vang lên ở trong đầu Tô Trạch. Tô Trạch khẽ gật đầu, thân hình thoáng một cái đã không thấy đâu nữa. Lúc hắn xuất hiện, thì đã ở bên ngoài mấy nghìn mét. Buông đám tiểu thanh ra, Tô Trạch đứng lặng ở cao trên không, lẳng lặng quan sát khe núi ở cách đó không xa. Lúc này nơi đó đã bị huyết quang bao phủ, huyết quang dày đặc giống như thực chất, có từng sợi xuất hiện, đang dệt một thứ gì đó. Một lát sau, một cái kén máu vô cùng to lớn xuất hiện, bao bọc toàn bộ khe núi. Thịch, một âm thanh nặng nề truyền ra từ trong kén máu, giống như là tiếng trống, lại giống như là tiếng tim đập của một sinh vật nào đó. Theo tiếng vang nặng nề đó kén máu cũng chuyển động, giống như biến thành một trái tim to lớn, chậm rãi đập, tản ra sức sống mạnh mẽ. Nhưng không chỉ có sức sống, bên trong còn chứa cả sát khí và kiếm khí vô cùng lạnh buốt. Có sinh vật bị khí tức sinh mệnh bên này hấp dẫn, nhưng lại e ngại loại khí tức hung ác kia, nên chỉ quan sát từ xa. Nhưng đúng vào lúc này, vù, tiếng rít thảm thiết sắc bén vang lên. Một luồng huyết quang từ trong kén máu bay ra, giống như một cái xúc tu trực tiếp xuyên thẳng qua đầu của cái yêu thú khổng lồ kia. Ngay sau đó, xúc tu bắt đầu rụt lại, căn bản chẳng quan tâm đến con yêu thú đang liều mạng giãy giụa kia, trực tiếp kéo vào trong kén máu. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tô Trạch khẽ động, quay đầu nói vài câu với đám tiểu thanh. Đám tiểu thanh gật đầu, sau đó lao đi khắp nơi. Không lâu sau, đã có tiếng ầm vang từ phía xa truyền đến. Núi rừng bị đạp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng gào thét truyền đến, tràn ngập sợ hãi. Đám tiểu thanh xuất hiện trong không trung, đang tản phát ra khí tức của chính mình, vội vàng xua đuổi những yêu thú kia đi. Vù vù vù. Sau khi đến một khoảng cách nhất định, bọn họ lại quay người rời đi. Từng tiếng gào rít xé gió truyền đến, một cái xúc tu huyết sắc phá không đến, kéo tất cả các yêu thú kia vào trong kén máu. Tô Trạch có thể cảm nhận được, sau khi cắn nuốt mấy yêu thú kia, sinh mệnh trong kén máu dao động càng rõ ràng mãnh liệt hơn. Hắn lặng lẽ gật đầu, dùng kiếm linh hộ pháp. Từng con yêu thú bị đuổi chạy đến, trong đó còn có không ít người tu luyện của bộ tộc đạo diễn. Nhưng có lẽ không phải là người tu luyện của Thành Thiên Quỳ. Bọn họ cũng không hề ngoại lệ, trực tiếp bị xem như là chất dinh dưỡng kéo vào bên trong kén máu. Thậm chí có những tuyển thủ xuất hiện, bị nhóm yêu thú mang theo chạy về phía kén máu. Tô Trạch thấy vậy cũng không hề ngăn cản, chỉ chú ý tới động tĩnh của kén máu. Rất nhanh, vẻ mặt Tô Trạch lạnh lẽo, biến mất không thấy nữa. Phía xa, có tiếng nổ vang lên, một trận đại chiến bùng nổ. Không bao lâu sau, âm thanh biến mất, trở về tĩnh lặng. Bóng dáng Tô Trạch lại lần nữa ra tay, chỉ là trong tay kéo một khối thân thể yêu thú dài đến hơn 100 mét. Rõ ràng là một con yêu thú nguyên anh. Yêu thú vẫn chưa chết, lồng ngực vẫn hơi phập phồng. Tô Trạch cũng chẳng quan tâm đến điều này, trực tiếp một chưởng đánh ngất xỉu, sau đó hai tay phát lực, trực tiếp ném con yêu thú cao như núi nhỏ qua đi. Kén máu phóng ra hơn 10 xúc tu, xuyên thủng yêu thú nguyên anh, bắt đầu cắn nuốt. Cảm nhận được kiếm ý cùng với khí tức sinh mệnh trong đó càng mãnh liệt hơn, Tô Trạch hài lòng gật đầu, có chút mong chờ nhìn xung quanh, chờ đợi một yêu thú nguyên anh nào đó có thể xuất hiện. Nhưng điều khiến Tô Trạch thất vọng chính là, không có yêu thú nguyên anh nào xuất hiện nữa. Yêu thú đám tiểu thanh đuổi tới cũng càng ngày càng ít. Tô Trạch suy nghĩ một chút, lấy từ trong không gian ra không ít linh thạch, trực tiếp ném về phía kén máu. Không ngoài ý muốn, tất cả linh thạch đều bị kén máu cắn nuốt. Thấy hữu dụng, Tô Trạch liên tục ném linh thạch này cho kén máu. Cuối cùng, sau khi ném một dương linh thạch cực phẩm cùng với linh thạch thượng phẩm qua đó. Keng! Một tiếng kiếm vang lên từ trong kén máu. Răng rắc, kén máu vỡ tan, huyết quang bắt đầu thu lại, đều tràn vào trong cơ thể cô gái ở trung gian kia. Một luồng kiếm ý rồi rào cuồn cuộn tuôn ra từ trên người cô gái, khiến người ta ngạt thở, tựa như đang đối mặt với một tuyệt thế thần kiếm. Trên thực tế, quả thực là như vậy. Lúc này Trảm Tiên Kiếm đã là linh bảo cao giai, được gọi là thần kiếm. Vũ khí Trảm Tiên Kiếm, linh bảo cao giai có thể hồi phục nuôi dưỡng tiên linh lung có thể phục hồi đến cấp độ tiên khí. Trong giao diện hệ thống lúc này, tin tức có đề cập đến việc Trảm Tiên Kiếm đã xảy ra biến đổi. Tiếp sau vẫn có thể tiếp tục hồi phục, Tô Trạch đã an tâm hơn khi nhìn thấy điểm này. Còn tiên linh lung? Đó là thứ gì? Tô Trạch đến nghe cũng chưa từng nghe thấy tên của thứ này. Hết chương 418. Chương 419 tiên linh lung, bí mật của Trảm Tiên Kiếm. Nhưng vừa nghe thì chắc chắn là một thứ gì đó có giá trị không nhỏ, nói không chừng còn là thứ có thể gặp không thể cầu. Dù sao không phải thứ gì cũng có thể có thêm một chữ tiên ở phía trước được. Tô Trạch mang theo đám tiểu thanh trở lại khe núi, nhìn kiếm linh cười nói. Cảm thấy thế nào, chướng ngại trong đầu đã hồi phục không ít rồi đúng không? Kiếm linh nghe vậy thì bèn lườm Tô Trạch. Nhưng nghĩ lại, nể tình hắn vừa mới có chút vất vả, thì không nói thêm gì, chỉ hừ một tiếng, trong lời nói có một chút vui sướng không kiềm chế được. Hồi phục lại không ít, nhớ ra rất nhiều thứ. Vừa nghe đến đây, Tô Trạch lập tức hứng thú, lại gần hỏi, chuyện gì, nói nghe thử xem. Ngươi cầu xin ta, thì ta nói cho ngươi, Kiếm Linh thản nhiên nói. Tô Trạch nghe vậy trừng mắt một cái, cảm thấy bản thân vẫn nên tạo dựng uy nghiêm của một chủ nhân mà bản thân cần phải có. Đột nhiên, hắn giơ tay vồ một cái, cầm lấy Trảm Tiên kiếm ở trong tay. Kim quang lờ mờ hiện ra, linh lực giống như một đôi tay lớn dịu dàng vuốt ve vị trí chuôi kiếm. Ngươi! Kiếm Linh vốn vẫn ổn đột nhiên đỏ mặt, sợ hãi kêu lên, khuôn mặt lạnh lùng ầm ầm sụp đổ, trên gò má trắng nõn hiện lên một vệt ửng hồng. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một tia kinh ngạc, giơ tay lên không biết là đang xấu hổ hay là đang tức giận, chỉ vào Tô Trạch giọng nói run rẩy nói, ngươi dừng tay lại. Ngoặc kép. Hả? Tô Trạch kinh ngạc nhìn Kiếm Linh, giả vờ nghi hoặc nói, dừng tay dừng cái gì tay? Hắn không những không dừng tay, ngược lại còn tăng thêm lực. Linh lực màu vàng ở trên Kiếm Linh chuyển động lên xuống, thỉnh thoảng ép nó vào những vị trí trong điểm nào đó. Khuôn mặt của Kiếm Linh hoàn toàn đỏ bừng, cả cơ thể không ngừng run rẩy, cánh tay giơ lên có chút mệt mỏi mềm nhũn. Tô Trạch vừa quan sát Kiếm Linh, vừa xác định rõ các bộ phận tương ứng. Chuyện này trước đó hắn đã có chút ngờ ngợ, nhưng vẫn không thể khẳng định, nên gần đây mới phát hiện. Bây giờ nghiệm chứng, mới phát hiện quả nhiên là sự thật. Dừng, dừng tay. Giọng nói Kiếm Linh run rẩy, vành tai trắng nõn cũng bị nhuộm đỏ. Dừng cái gì? Khóe môi Tô Trạch nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười, nghiêng tai hỏi Kiếm Linh. Vù. Một luồng kiếm khí gào thét lao tới. Tô Trạch vội vàng nghiêng đầu né tránh, hắn quay đầu nhìn khối đá to đã bị cắt thành hai nửa, không khỏi tặc lưỡi, quay đầu nhìn Kiếm Linh nói, xuống tay tàn nhẫn như vậy xem ra ta vẫn xuống tay quá nhẹ. Nói xong, hắn lại tăng thêm lực. Nói một cách đơn giản, chính là đổi từ rung động thư giãn cấp 1 chuyển sang thủy triều điên cuồng cấp 5. Lập tức, khuôn mặt Kiếm Linh càng đỏ hơn, bản thân mạnh mẽ áp chế luồng cảm giác kỳ lạ kia, run giọng nói, dừng tay. Được. Từ Thanh cười gật đầu. Kiếm Linh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, lại bởi vì tâm trạng vừa buông lỏng, nên phát ra giọng nói làm người ta nghe mà ê ẩm cả người. Nhưng câu tiếp theo của Tô Trạch đã khiến nàng thấy căm phẫn vô cùng. Người cầu xin ta đi, Tô Trạch cười híp mắt nói. Giang giác. Kiếm quang hiện ra, khe nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Thân hình Tô Trạch lóe lên, vội vàng né tránh, giơ tay hô, được rồi, dừng tay rồi. Hắn nhìn vẻ mặt xấu hổ đến cực điểm kia của Kiếm Linh, suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định chuyển chủ đề trước, bèn hỏi, nhân tiện ngươi có biết Tiên Linh Lung là thứ gì không? Kiếm Linh hít sâu một hơi, đợi sau khi làn sóng kỳ lạ này lui xuống, mới nhìn về phía Tô Trạch, ánh mắt hung ác, nghiến răng nói, Tiên Linh Lung ngươi cũng biết cả thứ này sao? Nói xong, nàng thở ra một hơi nói, đó là tiên chân đỉnh cấp, từ trước đến nay cũng không xuất hiện bao nhiêu lần, sao ngươi lại biết đến thứ này? Nếu ngươi muốn hồi phục cấp độ tiên khí, không phải cần có Tiên Linh Lung sao? Tô Trạch đương nhiên nói. Sao ngươi biết? Kiếm Linh nghe vậy thì kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trạch, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thứ này gần như là không gặp được, cho dù là gặp được, giá cả cần phải bỏ ra cũng rất lớn. Vậy ngươi đừng xen vào, trước tiên cứ nói thứ có giá trị trong ký ức hồi phục của ngươi ra nghe xem. Tô Trạch khoát tay, ý bảo Kiếm Linh đừng hỏi nhiều. Kiếm Linh thấy vậy cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ gật đầu nói, thật ra cũng không nhớ lại bao nhiêu thứ có giá trị, điều quan trọng nhất chính là đối tượng ta chiến đấu lúc trước hình như là cường giả của thế giới khác. Ngoặc kép. Dị giới. Tô Trạch vô thức mở miệng hỏi, là cường giả của dị giới. Kiếm Linh gật đầu, nhưng vẫn nói bổ sung, nhưng, cũng không nhất định là dị giới khiến cho cha mẹ ngươi mất tích kia, có lẽ là thế giới khác, điều này ta không rõ lắm. Ngoặc kép. Tô Trạch chậm rãi gật đầu, ánh mắt hơi u ám. Còn có không, nhưng hắn rất nhanh đã phấn chấn trở lại. Có thì vẫn có, Kiếm Linh có chút do dự, nhìn Tô Trạch nói, trước đó không phải ngươi vẫn luôn nhắc đến di tích bảo tàng gì đó sao? Có bảo tàng thật sao, ánh mắt Tô Trạch phát ra ánh sáng. Kiếm Linh gật đầu, nhìn gương mặt kinh ngạc vui mừng của Tô Trạch, cố nhịn cười nói, nhưng đó là nơi cực kỳ nguy hiểm. Năm đó đại năng độ kiếp cảnh đi vào, cũng suýt nữa không thể trở về được, nếu bây giờ ngươi đi, sợ là đến chết cũng không biết tại sao lại chết. Ngoặc kép. Tô Trạch lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu thầm nghĩ đáng tiếc, không sao, đợi lúc ta lên tới độ kiếp rồi đi cũng được, dù sao cũng là đồ nhà mình, đến lúc đó nhất định ta phải đi một chuyến. Giọng điệu kiên định, giống như chuyện tới độ kiếp đã là điều tất nhiên. Kiếm Linh trái lại không hề lên tiếng bác bỏ. Dù sao dựa theo tình thế bây giờ của Tô Trạch, chuyện độ kiếp quả thực không phải là không thể. Hết rồi, Tô Trạch lại hỏi. Kiếm Linh lắc đầu nói, hết rồi, ngoặc kép. Đáng tiếc, ngươi nói xem nếu đầu của ngươi không có vấn đề thì tốt biết mấy. Vẻ mặt Tô Trạch đau lòng vỗ vai Kiếm Linh, nếu những di tích kia để cho tên có vận cứt chó khác xông vào, tổn thất còn không phải là đồ của nhà bản thân chúng ta hay sao? Kiếm Linh cảm thấy trên bả vai mình truyền đến nhiệt độ, thân thể lập tức cứng đờ, làn sóng vừa mới áp chế xuống lại suýt nữa xuất hiện. Hết chương 419. Chương 420 tuyển thủ các tộc uất ức, giải cứu đại binh Tô Trạch. Một vết đỏ ửng lặng lẽ xuất hiện, Kiếm Linh hít sâu một hơi cẩn thận điều chỉnh lại, cố không để ý đến những lời Tô Trạch nói, toàn tâm toàn ý điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Tô Trạch cũng không chú ý đến sự khác thường của Kiếm Linh, trong đầu không ngừng nhớ lại mọi thứ có liên quan đến dị giới. Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Đạo. Nhanh thôi, bản thân lập tức sẽ là Nguyên Anh, sau Nguyên Anh chính là Hóa Thần, sau đó là Hợp Đạo. Nghĩ đến mấy lời Kiếm Linh vừa nói, ánh mắt Tô Trạch dần dần kiên định lại. Độ kiếp, sớm ngày đạt đến độ kiếp cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp xúc với chuyện của cấp độ hai giới. Sắp rồi, đã sắp rồi. Bản thân bắt đầu tu luyện đến bây giờ, chỉ mới hơn nửa năm mà thôi. Nửa năm tu vi từ con số không đạt đến kim đan viên mãn đã là tốc độ kinh thế hãi tục rồi. Nhưng Tô Trạch vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn tu vi cao hơn, muốn mau chóng đạt đến độ kiếp cảnh. Mà tiền đề để có thể nhanh chóng thăng cấp tu vi, chính là tu vi, lượng lớn tu vi. Tô Trạch thở ra một hơi, từ trong hồi tưởng tỉnh lại. Là lúc tiếp tục hành động. Một tiếng nổ lớn lan ra. Vòng sáng năng lượng sáng rực bùng nổ trong không khí. Vẻ mặt Anthony đầy sự tức giận nhìn cường giả Nguyên Anh trước mặt, muốn ói máu vì buồn bực. Đúng là xui xẻo. Xui đến mức lại gặp phải cường giả Nguyên Anh của Thành Thiên Quỳ. Mặc dù hắn đã giải thích rất nhiều lần rằng căn nguyên của đạo không nằm trong tay của mình, mà ngay từ đầu đã bị Tô Trạch lấy đi. Nhưng người đối phương cứ mãi không nói lời nào, thậm chí với lời giải thích của hắn, thì càng ngày càng tức giận, ánh sáng trên người càng ngày càng sáng. Hiển nhiên là Nguyên Anh của Thành Thiên Quỳ cảm thấy rằng chỉ số thông minh của mình bị xúc phạm. Kẻ trộm lấy đi căn nguyên của đạo lại có thể nói dối trơ trẽn như vậy, thực sự nghĩ hắn sẽ tin sao? Đơn giản là làm sao có thể như vậy được? Cường giả Nguyên Anh cảm thấy mình đang bị Anthony trêu đùa vô cùng tức giận, thế tấn công ngày càng trở nên dữ dội hơn. Đồng thời, hắn đã sớm phát đi tín hiệu yêu cầu sự hỗ trợ của các cường giả khác. Anthony đương nhiên biết mình không thể ở lâu, cuối cùng chỉ có thể liều mình mà chống chọi kết quả bị trúng một đòn, liền dùng biện pháp chạy trốn thoát thân. Không chỉ có hắn xui xẻo mà tuyển thủ của các tộc khác thuộc cũng đen đủi. Tuyển thủ của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, bộ tộc Bỉa Tinh đều gặp phải cao thủ Nguyên Anh. Có người chạy trốn với thương tích, có người thì đã trực tiếp ngã xuống. Lý do tự nhiên rất đơn giản, chỉ vì căn nguyên của đạo. Thậm chí không chỉ có Nguyên Anh của Thành Thiên Quỳ và 6 Nguyên Anh của Ứng Long tìm kiếm bọn họ, mà ngay cả những cường giả Nguyên Anh khác cũng di chuyển. Không chỉ vậy, từ sau khi Thành Thiên Quỳ phát hiện ra rằng mình đã mất dấu nhóm Anthony thì đã trực tiếp gửi một tin nhắn thông báo cho tất cả các sinh vật rằng 12 tuyển thủ này có căn nguyên của đạo. Do đó, tuyển thủ của tộc thần huyết, thậm chí là các chủng tộc khác thường gặp phải các cuộc tấn công khi tập hợp. Có tuyển thủ đã ngã xuống, điều này càng khiến bọn họ tức giận hơn. Nếu căn nguyên của đạo thực sự nằm trong tay bọn họ thì đã không nói. Nhưng trên thực tế ngay cả bóng dáng của căn nguyên của đạo bọn họ còn chưa nhìn thấy. Vô duyên vô cớ mà đội nồi dùm cho tên hung thủ thật sự ở phía sau, chuyện này cho dù là ai thì cũng không thể nhịn được. Tuyển thủ từ các tộc như bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, bộ tộc Bỉa Tinh, thậm chí là bộ tộc Tinh Linh ban đầu đều không có cảm giác gì với Tô Trạch. Bây giờ, sau khi trải qua chuỗi trận chiến và bị săn lùng này, tất nhiên cảm thấy căm thù Tô Trạch đến tận xương tủy, nóng lòng muốn giết chết hắn. Mà từ một mức độ nào đó thì, việc tấn công và truy sát của Thành Thiên Quỳ, thậm chí là lũ yêu thú càng thúc đẩy tiến độ của kế hoạch vây giết. Có được kẻ thù chung, việc bắt đầu kế hoạch sẽ dễ dàng hơn. Một tuyển thủ một bắt đầu tập hợp lại với nhau, bắt đầu thành lập một nhóm, cũng tiện cho việc tìm kiếm dấu vết của tuyển thủ nhân tộc. Nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là từ đầu đến cuối vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của tuyển thủ nhân tộc, như thể đều đã biến mất vậy. Tuyển thủ nhân tộc tất nhiên là không thể đã chết hết rồi. Bây giờ không thấy tăm hơi đâu, rõ ràng là đã trốn từ trước. Xảo quyệt. Nhân tộc là chủng tộc xảo quyệt vô liêm sỉ. Suy nghĩ như vậy xuất hiện trong tâm trí của mọi tuyển thủ các tộc như tộc huyết thần, bộ tộc địa tinh. Cùng lúc đó, ở một nơi trú ẩn nào đó, hàng chục người đang tụ tập cùng nhau. Có một trận văn nhấp nháy ở bên ngoài, bao phủ nơi này, che giấu khỏi sự thăm dò từ bên ngoài. Vào lúc này, đang có tiếng thảo luận trong đám đông. Trạch ca, rốt cuộc đã làm gì vậy? Ai mà biết được, cái tên Diệp Thanh kia vội vàng kêu chúng ta tập hợp lại, ai biết được tình hình như thế nào chứ? Chờ hắn trở về đi, không phải là Diệp Thanh đang hỏi thăm dò tin tức sao? Tên đó thế mà lại dám coi thường chúng ta, lại còn nói thực lực của chúng ta không đủ, gặp phải cường giả thì không thể chạy trốn, đơn giản là làm sao có thể như vậy được? Hay, từ sau khi Diệp Thanh bị ốm lần trước, thực lực của hắn dường như đã tăng lên rất nhiều. Hình như ta đã nghe Trạch ca nói rằng thực lực của hắn không kém gì so với Anthony. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khi hắn đang nói, có một ánh sáng lóe lên ở ngoài. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều bắt đầu đề phòng, luôn sẵn sàng để ra tay. Mãi cho đến khi nhìn thấy người vừa đến kia là Diệp Thanh thì mới thả lỏng. Trận pháp sư tạo ra một cái lỗ trên trận pháp, mở ra một lối vào. Ngay khi Diệp Thanh bước vào, mọi người lập tức lao nhau vây quanh hỏi han. Diệp Thanh, rốt cuộc thì bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Trạch ca, rốt cuộc thì hắn đã làm gì, tình hình của hắn bây giờ thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Thanh nghe mọi người hỏi, muốn nói mà lại thôi, không biết nên nói như thế nào mới được. Một lúc lâu sau, hắn nói với giọng run run, ta nghe nói. Kèm theo lời giải thích của hắn, Tô Trạch đã kích động thú triều, dẫn ra 6 yêu thú nguyên anh bao vây thành trì của bộ tộc đạo diễn, châm ngòi cho một cuộc chiến, rồi lặng lẽ lẻn vào các khoáng mạch dưới thành phố, mọi chuyện hiện ra trước mắt mọi người. Hết chương 420.